Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua một câu chuyện có tựa đề là Quỷ Nước Kéo Người Trên Sông Hạ Lý. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật do mẹ tôi kể lại. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ, mà tôi chính là nhân vật trong câu chuyện. Sự việc này đã ám ảnh cả một quãng đời tuổi thơ của tôi. Tôi sinh ra tại một làng nhỏ có tên là Làng Hạ. Làng Hạ này ngày đó chỉ là một mảnh đất nổi rộng chừng một cây số vuông, kéo dài từ đầu cầu Hạ Lý tới Làng Cao, tiếp giáp với cầu Xi Măng. Vào thập niên 70, Làng Hạ vẫn còn rất ít người ở, không đông đúc như hiện nay. Làng Hạ nằm sau hai dãy nhà mặt đường của một con phố nhỏ. Con phố này cũng rất nổi tiếng trong tác phẩm Bì Vỏ của nhà văn Nam Cao. Hai dãy nhà này đa phần là của người khách. Người khách ở đây chính là chỉ những người Trung Quốc di cư sang Việt Nam vào thời nhà Thanh. Người khách đa phần sống dọc theo phố khách kéo dài tới chợ sắt. Phía trước hàng hạ là con sông Hạ Lý, tên là một con sông rộng nối liền với sông Bạch Đằng và chợ sắt Sầm Uất. Mẹ tôi kể rằng sau khi mẹ tôi lấy bố tôi, vì bố mẹ tôi đều là công nhân cho một nhà máy đóng tàu, cho nên bố mẹ tôi được xí nghiệp phân cho một gian nhà tập thể ở làng hạ. Gọi là làng cho oai, chứ thật ra khi đó phía sau làng hạ toàn là đầm nước và bãi cỏ hoang. Bãi cỏ hoang này kéo dài tới tận chân cầu Xi Măng. Đây là nơi chuyên tập kết các ông gàng của nhà máy đúc Tân Long. Bãi cỏ hoang này còn có một tục danh gọi là bãi rác. Cô tập thể của chúng tôi chỉ có chừng mấy chục căn nhà nhỏ, lụp sụp, đừng xây gạch ba vanh, rỗng lợp mái tôn sắt. Khi tôi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ luôn ốm đau bệnh tật. Ban đêm tôi thường hay bị giật mình rồi tỉnh dậy, sau đó thì khóc toáng lên. Nghe mẹ tôi nói lại, tiếng khóc của tôi nghe giống như tiếng mèo kêu, không giống như tiếng khóc của một đứa trẻ. Tuổi thơ của tôi quanh năm suốt tháng làm bạn với uống thuốc vào bệnh viện. Năm tôi lên 8 tuổi, một chuyện lớn đã phát sinh. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại mẹ tôi vẫn còn sợ hãi. Mẹ tôi không ngờ việc đó lại xảy đến với tôi. Hôm đó là một chiều chủ nhật, bố tôi đi làm ca. Tôi được mẹ tôi dẫn tôi đi ra chợ mua thức ăn. Lúc đó tôi đã rất vui, là bởi vì thân hình của tôi ốm còm nhom, cho nên ngoài những giờ đi học ra, mẹ tôi không cho tôi được ra khỏi cửa. Thậm chí là mẹ tôi còn không cho tôi ra ngoài chơi cùng mấy đứa bạn cùng trang lứa. Ngày hôm nay được mẹ dẫn đi chợ, cho nên tôi vui vẻ chạy lăng xăng ở phía trước. Cẩn thận nó kẹo ngã con ơi, mẹ tôi vội vàng nhắc nhở. Cứ như vậy tôi lăng xăng chạy ở phía trước, còn mẹ tôi thì xách làn đi ở đằng sau. Đúng lúc tôi và mẹ tôi vừa đi ra tới cầm, tôi đang nhìn thấy ở bờ sông có một đám đông nhốn nháo đang vây quanh vòng trong vòng ngoài. Mọi người đang bàn tán xôn xao. Trong lòng tôi rất hiếu kỳ, thế nên tôi liền kéo tay của mẹ tôi chen vào bên trong đám đông để xem. Bên trong đám đông là một đứa bé gái ước chừng bằng tuổi tôi, toàn thân đứa bé ướt sũng. Hình như đứa bé gái này vừa mới được vớt ở dưới sông lên. Đứa bé gái này đang nằm trên một mảnh chiếu, khuôn mặt của nó đã tái nhợt, có lẽ nó đã bị ngã xuống sông chết đuối. Bên cạnh đứa bé là một người phụ nữ. Tôi biết người phụ nữ này, cô ta tên Thảo, mới dọn tới làng hạ được gần một tháng nay. Lúc này cô Thảo đang ngồi vừa lay thi thể đứa con gái gào khóc. Bên cạnh cô Thảo vẫn là một chậu quần áo đang giặt giờ. Trời đất ơi, sao số con tôi lại khổ vậy chứ trời đất ơi. Tất cả đều là tại mẹ, là tại mẹ. Đáng lẽ mẹ không nên cho con đi theo. Thành thực mà nói, đây không phải là hoàn toàn lỗi của cô Thảo, là bởi vì ngày đó làng hạ không hề có máy nước mắc vật tận nhà. Cả khu tập thể chỉ có một cái bể chung ở đầu ngõ. Hàng ngày mọi người phải đi gánh từng gánh nước về dùng để nấu ăn, còn tắm giặt đa phần đều ra sông. Nhà cô Thảo có hai mẹ con, chồng cô Thảo đi bộ đội. Hơn nữa cô Thảo mới chỉ dọn đến được một tháng, cho nên khi đi giặt vẫn dẫn theo đứa con gái của mình. Một người dân đứng xem cất tiếng rồi cảm thán. Cô thân cái nhà cô này quá, chồng thì đi bộ đội, nhà chỉ có hai mẹ con. Giờ đứa bé đã chết rồi làm sao có thể sống nổi nữa đây. Tôi nghe thấy một bà gái đứng bên cạnh nói. Tôi đã bảo rồi mà, cái đoạn sông này có ma, năm nào cũng xảy ra một hai vụ chết đuối. Lần trước là thằng Xuân con nhà Bắc, chắc là đứa bé gái này đã bị quỷ hồn của thằng Xuân kéo xuống. Bà Mai bán xôi liền cãi. Sao lại thế được? Chắc là không phải vong hồn của thằng Xuân đâu. Bởi vì lần trước cái nhà ông Bắc đó đến nhà thầy cúng lập đàn kiều vong lên rồi cơ mà. Lão thầy tàu họ Lâm đã lập đàn kiều vong lên bờ sông, chính tôi còn tận mắt thấy. Phải, là đó tôi cũng thấy. Tôi còn thấy lão thầy tàu họ Lâm đó là một bè chuối thả xuống sông, sau đó buộc bằng một vài xô nối từ cái bè chuối đó với cành phan tre rồi chính mẹ nó cầm. Tôi nghe thấy một bác cất tiếng phụ họa. Đúng vậy, nói ra cũng rất kỳ lạ. Cái cành tre treo cành phan đó rất nhỏ, vậy mà khi lão thầy tàu khấn xong, cái bằng vài xô đó lập tức rung lên, mà cành phan trên tay của nhà bác đó trông rất nặng, cứ như có người đu lên vậy. Lão Tùng đập xích lô ở đầu ngõ nhà tôi đứng bên cạnh, khuôn mặt của lão ta lộ đầy vẻ sợ hãi rồi bảo. Không biết mọi người có nhìn thấy không, nhưng đúng là tôi thấy có một cái bóng mờ mờ trong suốt từ dưới sông đi lên. Cái bóng đó đứng ngay cạnh mẹ nó, mà mẹ nó không hề biết. Trời đất ơi, nhắc lại tôi thấy sợ lắm. Ông suốt ngày xê xìn có khi nhìn gà hóa cuốc, tôi cũng đứng ở đó có nhìn thấy gì đâu. Tôi thể hôm đó tôi không say rượu, chỉ hôm đó tôi đi làm mà chẳng được cuốc xe nào, thế nên tôi quay trở về nhà định làm cút rượu. Vừa vặn tôi thấy lão thầy tàu lập đàn trên bờ sông, thế là tôi hiếu kỳ đứng đó xem lão ta làm lễ. Thôi các ông đừng làm ầm lên nữa, người ta đang khổ mà các ông cứ đứng đây cãi nhau. Thôi ai về nhà nấy. Một bác trung niên đứng bên cạnh lão Tùng gắt lên. Lão Tùng bị mắng thì có chút ấm ức, nhưng lão ta không thèm cãi lại. Là ta kéo mấy người đi ra ngoài tới gần cho hai mẹ con tôi. Lão Tùng thần thần bí bí rồi nói tiếp. Lại nói cái chết của thằng Xuân cũng rất kỳ lạ. Tôi nghe bố của thằng Xuân nói, hôm đó buổi trưa trong làng bị mất điện, thằng Xuân ăn cơm xong thì ra sông tắm. Đi cùng với nó hôm ấy có ba đứa nữa. Thằng Hạ còn lão Chức, thằng Lâm còn lão Huy, thằng Dũng còn nhà Chiến. Nhưng mà chỉ có thằng Xuân bị ma nước kéo xuống sông. Khi đó thế thằng chúng nó thi nhau xem ai lặn được lâu hơn. Một lúc sau cả bữa đều đang ngoi đầu lên, nhưng thằng Xuân thì mãi không thấy thò đầu. Ba đứa còn lại vội vàng hô hoán để kêu cứu. Nói ra thì cũng kỳ lạ, cái đoạn sông chỗ chúng nó tắm không sâu, nghe thấy tiếng kêu cứu lập tức có mấy người công nhân nhảy xuống mò ngay. Mà hôm ấy đang là con nước đứng, theo lý mà nói chỉ cần lặn vài hơi có thể tìm được, vậy mà không sao tìm được thằng Xuân, cứ như bị ma giấu vậy đó. Tôi khẳng định là thằng Xuân bị ma nước kéo xuống sông giấu đi, nếu không thì tại sao đó lại không tìm thấy thi thể của nó. Một bác trung niên cất tiếng. Lão Tùng lại tiếp. Ở mọi người biết không, chiều tới hôm đó lão thầy tàu họ Lâm cũng đã cùng hai vợ chồng nhà Bắc ra bờ sông để tìm kiếm. Tôi thấy lão ta thắp lên bảy nén hương rồi lâm dâm đọc mấy câu gì đó. Sau đó thì lão ta bấm tay tính toán một lượt, rồi nói với hai vợ chồng nhà Bắc. Con trai của hai người bị một con quỷ nước kéo xuống giấu đi. Con quỷ nước này rất hung hãn, nó vốn không phải là người ở đây, mà là bị chết đuối ở nơi khác. Sau đó theo dòng nước trôi dạt tới đây. Đêm nay ta sẽ bày trận pháp để bắt con quỷ nước này. Hai người cứ về nhà trước, để đến sau 12 giờ đêm, hai người cầm một cái áo mà thằng bé từng mặc ra bờ sông. Sau đó quay mặt về phía sông, và phất áo liên tục gọi tên của đứa bé. Sau khi con quỷ nước đó xuất hiện, ta sẽ thúc động một trận pháp để vây hãm con quỷ nước. Đến lúc đó ta sẽ bắt con quỷ nước đó phải thả đi thi thể của thằng Xuân. Nếu như nó chịu đồng ý, thi thể của đứa bé lập tức nổi lên. Nói xong, lão thầy tàu đó đưa cho vợ chồng của nhà Bắc một đạo phù vàng được họa đầy những chữ ngoằn ngoèo dưới câu mày nói. Bây giờ ta sẽ bày trận pháp để chờ sẵn. Tối nay khi hai người ra bờ sông gọi hồn của đứa bé, hai người nhớ mang theo đạo phù này trên người để hộ thể. Con quỷ nước này chính là thi thể nữ đã trôi giặt vào đây hơn một tháng trước. Nếu không nhanh chóng trừ diệt nó, nhất định sẽ còn nhiều người nữa phải vong mạng. Sau khi vợ chồng nhà Bắc cùng mọi người đã ra về, lão thầy tàu họ Lâm cũng trở về nhà. Tôi cũng tò mò đi theo lão thầy tàu họ Lâm, chỉ thấy ông ta ra nằm đoạn cặp tre được họa đầy những hình phù ngoằn ngoèo. Sau đó ông ta buộc vào đầu cọc 5 sợi dây màu. Tôi tò mò hỏi, thầy Lâm à, thầy dùng 5 cái cặp tre này để làm gì? Thầy nói với tôi là ta sẽ cắm 5 cái cặp trần này xuống đáy sông để bày bố một ngũ hành tỏa hồn trận. Để đến 12 giờ đêm khi mà hai vợ chồng nhà bác mang chiếc áo tới gọi con quỷ nước kia nhất định sẽ xuất hiện. Khi đó ta sẽ khởi động trận pháp để giáng phục nó. Chiều tối hôm đó, thầy Lâm mang theo 5 chiếc cặp tre đi ra bờ sông. Sau đó thầy Lâm lặn xuống sông để cắm cọc bày ngũ hành tỏa hồn trận. Kể đến đây thì lão Tùng dừng lại. Ông mau kể tiếp đi, rồi sau đó thế nào? Lão thầy tàu họ Lâm đó có giáng phục được con quỷ nước không? Đương nhiên là giáng phục được rồi. Mà lão thầy tàu họ Lâm đó cũng rất có bản lĩnh. Để ta nhớ xem nào, phải rồi. Đêm hôm đó trời đổ mưa rất to. Thời tiết lại đang là mùa hè. Vậy mà đêm hôm đó ở ngoài sông lại rất lạnh. Tôi cứ có cảm giác như mùa đông ấy. Mà sông lúc đó có rất nhiều đám đục bình đang trôi nổi dập dềnh. Để đến tầm khoảng 12 giờ đêm, vợ chồng nhà bác cầm một chiếc áo đi ra bờ sông. Lúc đó tôi và thầy Lâm cũng sớm có mặt ở bờ sông. Nói ra thì cũng rất quỷ dị. Đúng lúc hai vợ chồng nhà bác cầm chiếc áo lội xuống mép nước, vợ nhà bác vừa phất vừa gọi tên thằng Xuân. Ơi bà hồn bảy vía của Xuân con ơi, con ở đâu mau về nhà với bố mẹ. Ơi bà hồn bảy vía của Xuân ơi, con ở đâu mau về nhà với bố mẹ. Tôi nhớ rất rõ khi mà chợ vợ chồng nhà bác gọi tên con trai đến lần thứ bảy, thì đột nhiên trên bầu trời có mấy tia sấm sét nổ lên. Mà nước sông chỗ lúc chiều nay tôi và thầy Lâm đã cấm cập để bày ngũ hành tỏa hồn trận có bọt nước sủi lên rất mạnh. Liền sau đó thì tôi thấy có một cái đầu thò lên khỏi mặt nước. Cái đầu đó trông rất đáng sợ. Đây là một con nữ quỷ nước có mái tóc dài. Mái tóc của nó che hết cả khuôn mặt, nhưng tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của nó phát sáng trong đêm. Khi đó thầy Lâm không thèm để ý tới bộ dạng đáng sợ của con nữ quỷ nước. Thầy Lâm lấy từ trong người ra một sợi dây thừng được ngâm tầm bằng máu chó. Một tay của thầy Lâm bấm chỉ quyết rồi quát: nữ quỷ to gan, ta biết là ngươi bị chết oan, nhưng mà cho dù ngươi có bắt đứa bé đi, ngươi cũng không thể thoát lên bờ để xuống âm gian đầu thai chuyển thế. Nếu ngươi biết điều ngoan ngoãn thả đứa bé đó ra, ta có thể giúp ngươi rời khỏi dòng sông, đồng thời giúp cho ngươi được xuống âm gian. Kiếp sau ngươi có thể được đầu thai vào một gia đình tốt để hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng mà nếu như ngươi vẫn chấp mê không ngộ, ở đây ta bày sẵn ngũ hành tỏa hồn trận, ta sẽ khiến cho nhà ngươi phải tan hồn nát phách. Ta thấy trên người của ngươi có nhiều oán khí, nhưng với một tiểu quỷ như ngươi không thể làm được gì ta cả. Ngươi định lựa chọn thế nào, tất cả đều dựa vào ngươi tự quyết định. Thật đầu con nước quỷ tỏ ra không tin. Nó nghi ngờ nhìn thấy Lâm rồi bảo: ta không tin, người nói dối. Ta phải chờ đợi ở đây hơn một tháng, bây giờ ta mới tìm được người thích hợp để làm quỷ thế thân. Ta không tin là ngươi có thể làm được gì ta. Người giỏi lắm, ta đã niệm tình ngươi chết oan, cho nên ta muốn giúp ngươi. Vậy mà ngươi vẫn chấp mê bất ngộ. Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn ác, hãy xem ta thi pháp đây. Nói xong thầy Lâm bắt đầu niệm động chú ngữ. Nói ra cũng rất kỳ quái, nếu tôi không được tận mắt chứng kiến, cho dù đem đầu đi chặt tôi cũng không tin. Sau khi thầy Lâm niệm chú ngữ xong, mà nước chung quanh chỗ nằm cái cầm sôi lên, khói trắng bốc nghỉ ngút. Con nữ quỷ gầm thét mấy tiếng dữ dội, nó điên cuồng lao ra khỏi trận pháp định chạy trốn. Nhưng mấy lần vừa tiếp xúc với 5 cặp tre, thân hình của nó đều bị đánh văng ngược lại. Cuối cùng nó liều mạng lao tới đánh nhau với thầy Lâm, nhưng thầy Lâm vung sợi dây tầm máu chó quất vào mặt của nó. Bị chúng đòn, khuôn mặt của con quỷ nước lộ vẻ đau đớn, khói đèn bốc lên ngùn ngụt. Nó không dám làm càn, liều lĩnh xông tới tấn công thầy Lâm nữa. Còn nữ quỷ quay sang định tấn công vợ chồng nhà bác, nhưng con quỷ nước không thể lại gần được vợ chồng nhà này, bởi vì trên người của bọn họ đều có hộ thân phù. Thế còn nữ quỷ không chịu đầu hàng, thầy Lâm tiếp tục bấm chỉ quyết thúc động trận pháp. Mà nước sông bốc lên nghi ngút khói trắng, tôi nghĩ nước ở chỗ đó chắc đã sôi lên. Sau một hồi vật lộn chống trả, cuối cùng con quỷ nước kêu lên đau đớn: đại sư, tôi biết tội, xin hãy tha cho tôi lập tức thả đứa bé. Thầy Lâm thấy con nữ quỷ chịu khuất phục, thầy bảo: vậy thì ngươi mau thả đứa bé đó ra, ta sẽ bày âm hồn dẫn lộ đăng đưa người xuống hoàng tuyển độ để nhập vào âm gian. Con nữ quỷ vội vàng gật đầu, sau đó nó lặn xuống dưới nước. Lúc này thầy Lâm cũng ngừng thúc động ngũ hành tỏa hồn trận, mà nước trở lại bình thường, khói trắng cũng không còn bốc lên nữa. Tiếp theo thầy Lâm lấy ra 18 cây nến trắng xếp thành hai hàng từ dưới mép sông lên trên bờ. Sau khi châm lửa thắp nến, thầy Lâm bắt đầu niệm đọc vãng sinh chú. Khi đó ta thấy một cái bóng đèn mở từ dưới sông đi lên, cái bóng đó đi vào trong hai hàng nến rồi mất dạng. Cũng đúng vào lúc này, thi thể của thằng Xuân nổi lên mặt nước cách trận pháp khoảng 50 mét. Vừa nhìn thấy cái thi thể của đứa bé đã nổi lên, ta vội vàng kêu: "Thầy Lâm, thi thể đứa bé đã nổi rồi." Thế con quỷ nước đã thả thi thể của đứa bé, thầy Lâm thu dọn nến rồi lội xuống dòng sông để mang thi thể của Xuân lên. Hai vợ chồng nhà bác liền nhảy tới ôm chầm thi thể của đứa con mà khóc. Mọi người có biết không, khi vợ chồng nhà bác vừa nhào tới chỗ thi thể của đứa con, miệng của nó lập tức ộc máu tươi. Thầy Lâm khuyên vợ chồng nhà bác cứ để thi thể của đứa bé ở bờ sông khâm niệm rồi đem đi mai táng, không được mang thi thể về nhà, nếu không gia đình sẽ gặp phải những chuyện không hay. Ngài Lão Tùng đầm xích lô kể đến đây, tôi tò mò tiến đến bên cạnh thi thể của đứa bé gái vừa được vứt lên nằm trên chiếu. Tôi nhận ra đó là cây Nga, con của cô Thảo. Cây Nga là bạn học mới chuyển đến lớp tôi. Chỗ ngồi của nó cách tôi một dãy bàn, tôi rất hay bắt chuyện với nó. Chỉ thấy lúc này sắc mặt của Nga trắng bệch, nó nằm ngửa bất động trên tấm chiếu. Trên người của nó vẫn còn đẫm nước. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời mây đen kéo tới, sấm chớp liên tục lóe lên, báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị trút xuống. Gió lạnh mang theo hơi nước nổi lên, tôi bất chợt nhìn thấy một thân ảnh lờ mờ xuất hiện. Cái thân ảnh này để soạn tóc, nước vẫn từ trên mái tóc và quần áo chảy xuống. Tôi giật mình sợ hãi khi nhận ra thân ảnh đó là cái Nga, con cô Thảo. Lúc này cái Nga đang đứng yên lặng bên cạnh mẹ nó, đôi mắt trắng dã không còn đồng tử của nó đang nhìn tôi đăm đăm, cái miệng của nó khẽ mấp máy. Tôi nghe thêm một giọng nói âm u của cây Nga mếu máo nói với tôi: "Anna, để chơi với tớ không? Tớ mới đến nơi này nên không có bạn, chỉ có cậu là bạn tốt của tớ. Ở dưới đây một mình buồn lắm, đi với tớ đi." Nói xong thì cây Nga ôm mặt khóc, tiếng khóc của nó nghe đáng sợ, cứ như từ một cõi xa xôi vọng tới. "Trời đất, đây là ma, mẹ ơi có ma." Tôi hét lên sợ hãi: "Con sao vậy An? Mẹ à, con vừa nhìn thấy cây Nga. Cây Nga đang đứng ngay ở chỗ kia kìa, nó rủ con đi chơi." "Con đừng nói bậy, Nga nào, nó chết rồi mà. Con không nhìn thấy nó đang nằm trên chiếu sao?" "Không, rõ ràng con nhìn thấy cây Nga, nó đứng ngay sau lưng cô Thảo." Sợ mẹ tôi không tin, tôi liền kéo tay mẹ tôi đến chỗ cây Nga vừa đứng. Nơi cây Nga vừa đứng vẫn còn in hai vết bẩn chân nhỏ, nước thì vẫn đọng lại thành vũng. Có mấy người hiếu kỳ nghe tôi nói vậy, bọn họ liền bâu lại kiểm tra. Quả nhìn sau lưng cô Thảo có hai vết chân nhỏ được in trên mặt đất. "Nga, con tôi, con ơi mau về nhà với mẹ đi." Cô Thảo thì nói con gái mình hiện hồn, con lại tiếp tục khóc giống. Cũng đúng vào lúc này thì đột nhiên tôi thấy đầu óc của mình quay cuồng, tôi loạn choạng ngã vật ra đất. "Anna, con có sao không? Trời đất ơi, con tôi sao thế này?" Mẹ tôi vội vàng bước tới, sắc mặt của mẹ tôi tỏ ra sợ hãi. Mẹ tôi đã tin rằng tôi đã nhìn thấy hồn ma của Nga. "Chắc là nó bị cảm gió thôi, đưa về nhà đi, trời sắp mưa rồi đấy. Chắc là bị trúng gió, để tôi đánh cảm cho." Bà Hoa bán xôi vội lấy từ trong túi ra một hộp cao sao vàng, xoa vào hai bên thái dương và lòng bàn chân của tôi. Sau đó bà xoa huyệt nhân trung của tôi vài cái. Mấy giây sau thì tôi tỉnh lại. Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi rồi bảo: "Con đừng sợ, có mẹ ở đây. Vừa rồi con thực sự nhìn thấy cái Nga à?" "Vâng, con nhìn thấy một cái bóng mờ mờ của cái Nga, nó rủ con đi chơi." Nói xong tôi quay đầu lại, bóng của Nga vẫn đứng đó, chỉ là nó lùi đến mép sông. Bàn tay của Nga vẫn còn đang vẫy tôi: "Mẹ à, mẹ nhìn đi, cái Nga đang đứng ở mép sông, nó đang gọi con đó." "Này, cậu mau bế nó về nhà đi, đoạn sông này rất nhiều quỷ nước, không chừng sẽ bị ma nhập lắm đấy." Mẹ tôi lo lắng bịt chặt lấy mắt của tôi: "Đừng sợ, chúng ta về nhà thôi." Nói xong mẹ tôi cuống cuồng bế tôi quay trở về nhà. Qua kẽ tay của mẹ tôi rõ ràng nhìn thấy cái Nga còn đang vẫy tay, cùng với những giọt nước trên mái tóc đang chảy trên khuôn mặt. Khuôn mặt của Nga trông vô cùng đáng sợ, nó thực sự khiến cho tôi phải rùng mình. Đột nhiên tôi cảm thấy đầu óc của mình hoa lên, sau đó tôi ngất đi không biết gì nữa. Chuyện tiếp theo xảy đến tôi không biết, đây là câu chuyện do mẹ tôi kể lại. Thế tôi bị ngất đi, mẹ tôi lập tức bế tôi về nhà. Trở về nhà, thân thể của tôi bắt đầu có dấu hiệu sốt cao. Mẹ tôi đặt tôi trên giường, sau đó mẹ tôi đắp khăn ướt lên trán của tôi. Nhưng tôi đã bắt đầu có biểu hiện co giật. Mẹ tôi vội vàng đưa tôi đến bệnh viện. Thế nhưng khi vào bệnh viện, bác sĩ cũng cho tôi uống thuốc hạ sốt. Cơn sốt và co giật cũng giảm đi. Cả bác sĩ khám toàn bộ cơ thể của tôi nhưng không phát hiện nguyên nhân gì. Chẳng còn biện pháp nào nữa, mẹ tôi đành phải bế tôi về nhà. Sau khi trở về nhà, thần trí của tôi vẫn trong trạng thái mê man. Thỉnh thoảng tôi lại hét lên: "Đi đi, ta không đi chơi với mày đâu. Là cái Nga, mẹ ơi là cái Nga." Mấy người hàng xóm thấy tình trạng của tôi như vậy thì khuyên mẹ tôi: "Cô nên đi mời thầy Lâm đi. Tôi thấy thằng An nhà cô hình như bị ma quỷ nhập thân đó." "Đúng vậy, nó liên tục nhắc đến cái Nga. Theo tôi, oan hồn của con bé này muốn rủ thằng An nhà cô đi theo." Nghe mấy người hàng xóm nói vậy, nhất thời mẹ tôi hoảng loạn. Bởi vì lúc chiều tôi nói tôi nhìn thấy hồn ma của Nga, cho nên mẹ tôi cũng tin. Theo lời khuyên của mọi người, mẹ tôi bế tôi đến nhà ông thầy Tàu họ Lâm. Điều kỳ lạ, khi mẹ tôi bế tôi đến chỗ nhà thầy thì đột nhiên tôi lại tỉnh lại. Thân thể không còn co giật nữa, nhưng đôi mắt của tôi thì đã trợn ngược cả lên. Sau khi ông thầy Tàu họ Lâm kiểm tra, ông ta nói với mẹ tôi: "Tôi thấy triệu chứng của con trai cô đã bị quỷ nhập thân rồi. Rất có thể là âm hồn đưa bé gái chết đuối lúc buổi chiều đã đi theo quấy nhiễu con trai cô. Nếu không kịp thời xử lý, tính mạng con trai cô nhất định nguy hiểm." Mẹ tôi nghe thầy Lâm nói như vậy thì cũng hoảng loạn. Nước mắt của mẹ tôi lập tức lăn xuống trên gò má. Mẹ tôi khóc lóc nói: "Thầy Lâm, xin thầy hãy cứu lấy con trai của tôi. Nó chỉ mới có 8 tuổi, trời đất ơi, tôi đã tạo nên ác nghiệp gì để con tôi phải gánh chịu vậy chứ?" Thầy Lâm ôn tồn đáp: "Cậu cứ bình tĩnh đi, không có sao cả. Đây không phải là ác quỷ muốn câu hồn sách mệnh của đứa bé đâu. Nó chỉ là một tiểu quỷ. Nó muốn con trai cô đi chơi cùng nó. Thế chỉ cần xua đuổi âm hồn con bé đó đi là được. Nhưng việc cần làm bây giờ là cô mau đi hỏi tên tuổi ngày sinh của đứa bé gái chết đuối hôm nay. Nếu mà để qua đêm, tính mạng của đứa bé sẽ gặp nguy hiểm đấy." Mẹ tôi nghe thầy Lâm nói như vậy thì vội vàng rời đi. Mẹ tôi tới tìm cô Thảo, mẹ Nga để hỏi tên tuổi của Nga. Khoảng chừng nửa tiếng sau mẹ quay lại. Mẹ nói cho thầy Lâm biết tên tuổi ngày tháng năm sinh của Nga. Thầy Lâm nghe mẹ tôi nói thì thầy gật đầu lấy ra một cái bát không. Tiếp theo thầy Lâm bỏ vào trong cái bát một nhúm gạo. Sau đó thầy Lâm đặt bát gạo trước mặt tôi. Lúc này tôi đang ngồi quay lưng về phía của mẹ. Nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, tôi chậm chậm quay đầu. Chỉ nghe thấy mấy tiếng rắc rắc, đầu của tôi quay ngược lại. Tiếp theo máu tươi từ thất khiếu của tôi bắt đầu chảy ra. Miệng của tôi thì phát ra giọng nói của cây Nga: "Bạn An phải xuống đó chơi với cháu. Cháu muốn bạn An đi chơi cùng cháu." Mẹ tôi kể lại cái đó, bộ dạng tôi trông vô cùng đáng sợ. Giọng nói của tôi nghe như là tiếng vọng từ cõi âm. Thầy Lâm vội vàng lấy một đạo phù dán vào ngực tôi. Một tay của thầy bắt chỉ quyết, miệng của thầy Lâm lẩm nhẩm đọc chấn hồn chú. Nói ra cũng rất kỳ quái, bát gạo được đặt bên cạnh tôi. Sau khi thầy Lâm niệm chú ngữ, những hạt gạo trong bát tự động nhảy lên. Tiếp đó thầy Lâm quát: "Tiểu quỷ to gan, sao không ngoan ngoãn biết thân phận? Niềm tình ngươi chỉ là một đứa bé, nên ta không muốn thi pháp hại ngươi. Biết điều mau rời khỏi thân thể của đứa bé này. Ta dùng pháp thuật kiều hồn ngươi lên bờ, sau đó xuống âm gian chờ ngày đầu thai chuyển thế. Nếu còn ngoan cố, ta sẽ ép ngươi phải ra khỏi thân thể đứa bé. Ta sẽ thi pháp phong ấn ngươi lại, không bao giờ thả ngươi ra nữa." Thầy Lâm nói xong thì đột nhiên tôi từ từ quay đầu lại. Vốn dĩ tôi là một đứa con trai, nhưng lại giọng là phụ nữ. "Cháu không muốn hại bạn ấy. Cháu chỉ muốn ăn đi chơi với cháu. Cháu muốn ăn đi chơi với cháu. Mẹ con cháu mới dọn tới nơi đây, không ai chơi với cháu cả." Thầy Lâm bấm ngón tay tính toán một hồi thở dài: "Ta cũng biết vốn dĩ mệnh của ngươi chưa tuyệt, nhưng không vì thế mà ngươi bắt đứa bé này. Nhân quỷ thù đồ, ngươi nhập vào thân thể đứa bé vô tình sẽ hại chết đứa bé." Nói xong thầy Lâm quay sang nói với mẹ tôi: "Đáng lẽ cái đứa bé gái này không chết, nhưng khi vớt nó lên bờ, vì có mặt của mẹ nó ở đó, cho nên nó đã bị ống máu tươi mà chết. Những người bị ngắn nước đều vậy. Nếu kịp thời làm hô hấp nhân tạo, không chừng đứa bé sẽ sống lại. Hơn nữa mệnh của đứa bé gái này hợp con trai của cụ, cho nên đứa bé này muốn rủ con trai cô xuống đó." Mẹ tôi nghe thầy Lâm nói như vậy, vì quá sợ hãi cho nên mẹ tôi đã ngất đi. Thầy Lâm vội vàng cho người đỡ mẹ tôi lên giường. Sau đó thầy Lâm lấy một chiếc bình sứ có dán phù triện rồi nói với tôi. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi cứ chịu rời khỏi thân thể đứa bé này không? Nếu không ta sẽ nhốt ngươi vào chiếc bình sứ này, đem ném xuống đáy sông. Ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đó, ngay cả cơ hội được làm quỷ cũng không có. Thầy bà Lâm bấm chỉ quyết rồi chỉ về phía quỷ hồn của cây Nga rồi bảo. Mau ngoan ngoãn chơi vào cây bình này. Để đến tối mai sau 12 giờ đêm, ta thi pháp đưa hồn phách của ngươi lên khỏi dòng sông. Ngươi sẽ được tự do giữa âm gian trở đầu thai chuyển thế. Liền ngay sau đó, quỷ hồn mờ mờ của Nga từ trên đỉnh đầu tôi bay xa. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ biến mất. Thầy Lâm cũng không có ý làm khó đối với quỷ hồn của cây Nga. Khoảng mấy phút sau thì mẹ tôi đã tỉnh lại. Bản thân tôi cũng không còn sốt và co giật nữa. Thầy Lâm nói với mẹ tôi. Âm hồn của đứa bé gái đã rời đi. Cậu mau đưa cháu nó về nhà. Sau đó đốt đạo phù này hòa nước cho nó uống. Để cho đứa bé ngủ một giấc. Sáng mai con trai cô sẽ trở lại bình thường. Nói xong thầy Lâm lấy đạo phù dán trên ngực tôi và đưa cho mẹ. Mẹ tôi nghe thầy Lâm nói tôi không còn bị quỷ hồn của Nga đeo bám. Bây giờ mẹ tôi mới thở dài. Mẹ tôi cảm tạ thầy Lâm rồi bế tôi về nhà. Trở lại chuyện của Nga. Thi thể của Nga được cho vào một cỗ quan tài nhỏ sát bờ sông, chính nơi nó bị ngã xuống. Cô Thảo đang nhờ thầy Lâm làm lễ kiều hồn con của mình. Thầy Lâm trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu nói với cô Thảo. Đối với trẻ con bị chết đuối, tuy hiện tại con gái cô đã biến thành quỷ nước, nhưng mà bản tính của trẻ con không hề độc ác, chỉ là việc thu phục chúng lại rất phiền phức. Bản tính vui tươi thích nô đùa của trẻ con đã được định sẵn, bản tính này sẽ vẫn ở lại khi biến thành quỷ nước. Việc quỷ nước tìm kiếm bạn đồng hành thường xảy đến. Trên thực tế nó không hề cố ý định hại ai. Nhưng mà điều này cũng không tuyệt đối. Thế này đi, cô về nhà chuẩn bị cho tôi một cái bàn thờ. Trên bàn thờ đặt di ảnh con cô. Ngoài ra cần có hương nến và hai bát cơm lầm, hai đôi đũa vót xù và hai quả trứng luộc. Còn nữa tôi cần một đoạn vải xô dài khoảng 10 mét, một cành tre để nguyên lá, một đôi ngựa giấy màu trắng. Còn người giấy, bè chuối và người nhân tôi sẽ lo. Đêm mai tôi giúp cô kiều hồn con gái. Đến hôm sau, hiện tại đang là trăng thượng tuần tháng 10. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Thầy Lâm bảo gia đình cô Thảo giúp thầy bày pháp đàn bên bờ sông. Đêm nay thầy Lâm sẽ thi pháp để kiều hồn cây Nga nhập thể. Chiều tới đó gia đình họ hàng cây Nga mang theo nhiều lễ vật tới bên bờ sông. Việc thi pháp được thực hiện ở ngay bên bờ sông. Công chính là nơi cây Nga bị ngã xuống. Do vì cô Thảo là người mới chuyển tới làng Hạ sinh sống, hoàn cảnh neo người nên rất có nhiều người đến giúp đỡ. Mọi người chia nhau mỗi người một công việc. Có rất nhiều người đi đường hiếu kỳ tụ tập quanh bờ sông để xem. Thầy Lâm tự tay làm một chiếc bè bằng tàu chuối rồi thả trên mặt nước. Một đoạn vải xô dài khoảng 10 mét được buộc một đầu vào bè chuối. Một đầu còn lại nối với một cành tre dựng bên cạnh pháp đàn. Trên cành tre có treo một tờ phan chiêu hồn. Trên bè có một đĩa thịt mồi và hoa quả, một bát cơm lồng, một quả trứng bóc vỏ, một đôi đũa được gót bông cắm vào bát cơm lồng. Pháp đàn được bày trên bờ sông. Trên pháp đàn có bày một cặp nến trắng, tiền giấy và một đôi ngựa giấy màu trắng. Trên bờ sông bày lan liệt những thứ đồ chơi và quần áo của Nga lúc còn sống. Một tấm gỗ nhỏ tạm bợ được đặt phía đầu của quan tài nhỏ màu đỏ. Trên đó ghi tên tuổi ngày sinh ngày mất của Nga. Phía trước mặt một lư hương lớn, chỉ nén hương đã được châm lên cắm vào trong lư hương. Gần 12 giờ đêm, thầy Lâm ngồi trước pháp đàn bắt đầu tác pháp. Thầy vừa đọc kinh vừa rung một chiếc chuông nhỏ. Mỗi khi rung chuông, người nhà của Nga lại hướng xuống dòng sông khâu đầu bái một cái. Hầu hết mọi người trong làng đều ra xem bị đuổi về nhà, chỉ để lại người nhà của Nga. Thầy Lâm nói rằng đoạn sông này là nơi quỷ nước thường ẩn nấp, cho nên rất nguy hiểm. Nếu người nào đó bị quỷ nước kéo xuống sông, oán khí của người đó không thể tiêu tan. Thời gian lâu dần, quỷ hồn của người đó sẽ trở nên hung dữ. Muốn hóa giải được oán khí, đồng thời câu hồn phách lên bờ mà không dùng vũ lực, cách tốt nhất là dụ quỷ nước lên bờ. Thông thường quỷ hồn của con người sau khi chết đuối thường được gọi là quỷ nước. Nếu là chết dưới nước do tự tử hoặc là bơi bị quỷ nước kéo xuống sông, những người này rất dễ hóa thành oán quỷ. Thời gian lâu dần, oán quỷ ngày càng tích tụ. Quỷ hồn của những người này nán lại nên họ bị chết đuối, đồng thời biến thành quỷ nước để kéo người để làm vật thi thân. Những loại quỷ nước này kiên nhẫn chờ đợi dưới nước. Chúng dùng phương thức dụ dỗ nạn nhân bước xuống, sau đó kéo xuống đáy sông, khiến cho nạn nhân kiết ngạt, trở thành vật thi thân cho chính mình. Trong suốt hàng ngàn năm qua, quỷ nước luôn dựa vào phương thức này để được lên bờ, sau đó xuống âm gian để đầu thai chuyển thế. Nhưng trong đạo thuật có phương pháp đánh lừa quỷ nước, phương thức này giống như cách câu cá vậy. Theo chỉ dẫn của Thế Lâm, chú Thành là anh cô Thảo mặc một bộ quần áo làm bằng vải lanh được ngâm dầu. Ưu điểm của loại quần áo này là không thấm nước. Bên trong túi áo ngực của chú Thành có một đạo phù bằng giấy do Thế Lâm đã chuẩn bị từ trước. Muốn câu dù quỷ nước thì cần phải có mồi, mà mồi câu chính là chú Thành. Sau khi tắt hết tất cả đèn pin, trên bờ sông chỉ còn lại hai nơi có ánh sáng. Hai ngọn nến đang cháy bập bùng trên pháp đàn, hai ngọn nến trên chiếc bể chuối đang lập lành trên sông. Lúc này Trung Hán đang ngồi lặng lẽ trên bờ sông, bên cạnh chiếc bể chuối. Xung quanh chú Thành có mấy món đồ chơi mà khi sống cây ngà đang rất thích. Trên bầu trời một vành trăng lưỡi liềm đang tỏa sáng, ánh trăng chiếu rọi lên những cơn sóng trên sông. Có rất nhiều người lặng lẽ đứng trên bờ sông để xem náo nhiệt. Bọn họ hết nhìn chú Thành, rồi lại nhìn chăm chăm vào chiếc bể chuối, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn thầy Lâm. Một hình người được cắt bằng giấy treo trên bể chuối được buộc bằng một sợi chỉ mỏng, bóng người giấy đổ dài trên mặt sông. Bất chợt một cơn gió sông thổi ào ào qua, cái bóng người giấy giữa ánh sáng của ngọn nến bắt đầu nhảy múa trên sông, thỉnh thoảng trên không trung lại vang lên những tiếng kêu thất thanh của những con chim đi ăn đêm. Trong khung cảnh kỳ bí này, thật khó để hình dung nếu có một khuôn mặt nào đó từ dưới sông bất ngờ xuất hiện. Không biết những người trên bờ cảm giác sẽ thế nào. Không biết từ lúc nào mây đen kéo đến. Dần dần những đám mây đen đã che đi nửa vầng trăng khuyết. Những con gió sông cũng ngừng thổi, mặt sông lặng lẽ giống như đã bị đóng băng. Cũng đúng vào lúc này, một cái đầu nhỏ từ dưới mặt nước gần cái bể chuối từ từ nhô lên. Dưới ánh sáng lập lòe của hai cây nến được cắm trên bể chuối, mọi người có thể nhận thấy một khuôn mặt. Cái khuôn mặt này là của một đứa bé gái. Cảnh tượng này khiến những người đang đứng xem cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đúng vào lúc cái đầu từ từ nhô ra khỏi mặt nước, hai ngọn nến trên chiếc bể chuối cháy bùng lên. Mấy nén hương trên bể chuối cũng cháy ngất, tàn hương rơi xuống nước. Cái đầu người đen xì, xoạn tóc đó bắt đầu từ từ tiến lại phía bể chuối. Thầy Lâm bên pháp đàn cũng nhận ra đó là quỷ hồn của cây Nga. Cái thân ảnh đen sì đang tiến lại gần mấy thứ đồ chơi nằm rải rác bên cạnh chú Thành. Khi thân ảnh của cây Nga dần tiến đến mấy thứ đồ chơi, lúc này trên tay chú Thành đang cầm một con búp bê mà Nga thích chơi. Trẻ con sau khi chết không phải ai cũng có thể nhận ra những thứ đồ chơi của mình lúc sinh tiền, là bởi vì không phải bất cứ quỷ hồn nào cũng có những ký ức về cuộc đời của mình. Nhưng mà dù sao vẫn là trẻ con, quỷ hồn của chúng vẫn giữ nguyên được sự hồn nhiên ngây thơ. Trẻ con chúng tôi vào những năm đầu thập niên 70, chúng tôi không có những loại đồ chơi hiện đại như ngày nay. Tất cả những loại đồ chơi rực rỡ ánh đèn trong trung tâm thương mại thành phố, đối với chúng tôi mà nói, những thứ đó có nói ra cũng chẳng hiểu được. Hiện tại trên tay chú Thành đang cầm một con búp bê, đựng gấp bằng một chiếc khăn mùi xoa. Đây chính là thứ đồ chơi để trong cặp sách của cây Nga. Nhìn thấy thứ đồ chơi yêu thích của mình, bản năng trẻ con trong quỷ hồn của Nga trỗi dậy. Chú à, chú có thể cho cháu chơi cùng được không? Một giọng nói âm mưu như từ giết địa ngục vang lên. Giọng nói này chính là của Nga. Chú Thành vẫn giả vờ như không nghe thấy. Chú tiếp tục nghịch con búp bê trên tay. Quỷ hồn của con người không giống như đàn nước. Bản thể của nước có tính không định hình, có thể biến hình bất cứ lúc nào. Điều này khác với quỷ hồn của con người sau khi chết. Quỷ hồn vẫn giữ nguyên bộ dạng khi còn sống, rồi hàng nghìn năm sau, quỷ hồn của người chết vẫn giữ nguyên hình thái ban đầu. Theo như thầy Lâm nói, hầu hết những người bị chết đuối dưới nước, bọn họ sẽ không nhìn thấy điều gì kỳ lạ trước khi bị rơi xuống nước. Một số người bị rơi xuống nước nhưng được cứu sống, sau đó bọn họ kể lại rằng mình đang nhìn thấy một bóng người để soạn tóc ở dưới nước. Quỷ nước chỉ có thể duy trì hình dạng của mình trong môi trường dưới nước. Chỉ ở dưới nước, quỷ nước mới có thể làm hại con người. Mọi người đừng coi thường, cho dù chỉ là một vũng nước nâm, nhưng nếu quỷ nước muốn dìm chết một người nào đó, cho dù chỉ là một vũng nước nâm, nó vẫn có thể khiến cho nạn nhân chết đuối như thường. Nhưng chỉ cần quỷ nước lên bờ, chúng sẽ không thể thoát khỏi tay của các pháp sư. Thân ảnh của cái Nga dưới sông lúc này tiến gần bờ sông. Những người đứng đằng xa chỉ nhìn thấy cái bóng đó mở miệng nói, nhưng căn bản không nghe thấy cái bóng đó nói gì. Rất nhanh, thầy Lâm cảm nhận được chiếc bể chuối đã bắt đầu rung chuyển. Do vì chiếc bể chuối được buộc chắc chắn từ trước bằng một dải vải xô, hai cây nến trên bể chuối rung lên. Thầy Lâm liền ném một quả trứng sống xuống dưới nước. Chỉ trong nháy mắt mặt nước sông lại trở nên yên tĩnh. Những người dân sống trên nước đều hiểu được, khi mà thuyền đang đi trên một vùng nước lạnh, nếu đột nhiên thuyền bị rung chuyển như va phải thứ gì đó, người ta cho rằng thuyền mình gặp phải thứ tà vật, người ta sẽ ném xuống sông một chút đổ lễ. Trước đây vào thập niên 70, những con thuyền chạy trên sông Hạ Lý đều là thuyền buồm nhỏ có kết cấu bằng gỗ. Nếu là những người chuyên sống trên sông nước, người ta luôn chuẩn bị sẵn hương hoa tế phẩm ở mũi tàu. Đơn giản là trứng sống hoặc là luộc chín lòng đào. Mỗi khi gặp phải tình huống này, chỉ cần thắp hương ném đồ cúng xuống sông là sẽ hết. Sự cám dỗ của những đồ chơi đối với quỷ nước là trẻ con còn có tác dụng hơn nhiều những đồ tế phẩm. Thế nên chỉ một lúc, thầy Lâm lại cảm nhận được chiếc bể chuối rung lên. Nhưng mà lần này thầy Lâm ngồi yên bất động, bởi vì bể chuối không sợ bị lật. Bất chợt hình người giấy được buộc trên bể chuối bắt đầu lay động dữ dội. Thầy Lâm biết rằng quỷ hồn của cây Nga đã lên bè. Lúc này thầy Lâm chỉ lặng yên nhìn chú Thành nghịch con búp bê vải trong tay. Xung quanh chú Thành còn rất nhiều thứ đồ chơi. Một con ngựa được gấp bằng giấy màu. Chân và đuôi của con ngựa giấy này chỉ cần kéo đuôi là có thể chuyển động được. Hiển nhiên những người dân đứng trên bờ không quan sát được cảnh tượng lúc này. Nhưng chú Thành ngồi gần bể chuối có thể nghe được giọng của Nga. Bàn tay của thầy Lâm bắt đầu từ từ kéo sợi chỉ màu nối với hình người giấy trên bể chuối. Chỉ cần kéo được người giấy lên bờ, quỷ hồn của Nga không thể quay trở lại được dưới nước. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra bất chắc, cảnh phan chiêu hồn được cô Thảo cầm sẽ là điểm đến cuối cùng của quỷ hồn kia Nga. Mãi về sau này thầy Lâm mới nói với mọi người, đây là phương pháp kêu hồn người chết đuối lên bờ chính xác và hiệu quả nhất. Nếu chỉ đọc kinh niệm chú, quỷ hồn người chết đuối sẽ không thể lên bờ được. Bất chợt một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên, hình người giấy chao đảo dữ dội. Thấy tình hình không ổn, thầy Lâm vội dùng cả hai tay nắm sợi chỉ màu rồi kéo thật nhanh. Chỉ thấy hình như người giấy đang loạng choạng như sắp rơi xuống nước. Sắc mặt của thầy Lâm chợt biến, thầy Lâm vội vàng chạy tới bên bể chuối. Tay trái thầy Lâm nắm lấy sợi dây, tay phải chụp lấy hình người giấy rồi chạy nhanh tới đặt trên pháp đàn. Một đạo phù đã được đặt lên trên hình người giấy. Công may thầy Lâm xử lý rất nhanh, từ chỗ pháp đàn chạy xuống chỗ bể chuối, khoảng cách cũng phải 6 mét. Chỉ gần chân người giấy chạm vào mặt nước hoặc một giọt nước sông chạm vào người giấy, quỷ hồn của Nga có thể lập tức bị kéo xuống. Chiếc bể chuối được thả nổi trên mặt nước, chỉ một chuyển động nhỏ nhất của sóng nước cũng có thể làm di chuyển vị trí của chiếc bè. Nếu để cho hình người giấy rơi xuống nước, chuyến kiều hồn lần này coi như thất bại. Sau khi niệm đồng chú ngữ để phong ấn quỷ hồn của cây Nga vào trong người giấy, thầy Lâm lại đặt người giấy vào trong cỗ quan tài. Bên trong quan tài là thi thể của Nga. Đến lúc này hồn phách của Nga đã được phó nhập vào bản thể của mình. Cũng đúng vào lúc này, những đám mây đen trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất. Mặt trăng nữ liềm lạnh hiện ra, gió lạnh cũng không còn thổi nữa. Bây giờ thầy Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Thầy Lâm giang hiệu cho những người nhà cô Thảo thu dọn pháp đàn rồi ra về. Còn cỗ quan tài thì cứ để lại trên trời sông, đợi chờ sáng mai đem đi an táng là được. Sự việc này tuy đã được thầy Lâm xử lý xong, nhưng mỗi năm trên sông Hạ Lý đều xuất hiện những thi thể chết đuối theo sông Bạch Đằng trôi giạt vào. Chuyện về quỷ nước kéo người vẫn thường xuyên xuất hiện. Câu chuyện số 2, hồn ma trên cây khế sau nhà, của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà bản thân tôi chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. Năm 1980, khi đó tôi được 14 tuổi. Tôi còn đang học cấp 2 ở trường Nguyễn Tri Phương, gần Bưu điện thành phố Hải Phòng. Vào thời điểm này, bố mẹ tôi dành dụm được ít tiền. Thông qua bạn bè của mẹ giới thiệu, mẹ tôi mua được một mảnh đất rộng 200 mét vuông tại đường Thuyết, phường Dư Hàng. Trên mảnh đất đó có một ngôi nhà ba gian được làm bằng nan tre đắp đất bùn trộn rơm. Mái nhà được lợp bằng giấy dầu. Loại nhà này rất phổ biến ở nông thôn miền Bắc vào thập kỷ 80. Phía sau ngôi nhà có một cây khế chua. Cây cây khế này rất sai quả. Nhưng mẹ tôi không hề biết được rằng cây cây khế phía sau nhà chính là sự mở đầu cho một kiếp nạn của tôi. Ngày đó gia đình tôi vẫn còn đang ở làng Hạ. Bố mẹ tôi hàng ngày vẫn đi làm. Thỉnh thoảng bố tôi mới xuống mảnh đất đấy để trông coi nhà. Vào một đêm cuối hè hôm đó, bầu trời rất u ám, đài báo thời tiết nói sắp có bão. Bố tôi phải tới mảnh đất đó để chống bão cho ngôi nhà. Ngày đó ở dưới chỗ mảnh đất đó cũng đã có điện. Sau khi bố tôi đã buộc dây thép giữ chặt mái nhà, đến tầm khoảng 9 giờ tối, khi bố tôi dắt xe đạp chuẩn bị quay trở về làng Hạ, bây giờ bố tôi mới phát hiện ra bánh sau đã bị xịt lốp. Vào thập niên 80, khi đó vẫn còn là thời kỳ bao cấp, người dân rất nghèo. Chiếc xe đạp thống nhất ngày đó là một thứ hàng xa xỉ, rất có ít gia đình có. Đối với những gia đình có hai vợ chồng đều đi làm công nhân nhà nước thì còn có sổ gạo, tạm thời cũng đủ ăn. Còn những gia đình không đi làm thì rất khổ, nhất là vùng nông thôn. Thẻ bao cấp mọi thứ đều được phân phối, một năm cơ quan bố tôi mới phân phối cho một ít đồ. Trong đó có đủ các thứ hầm bà làng, có cả dao cạo râu, xà phòng 72% của Liên Xô, xăm lốp xe đạp, mà mọi người còn phải bốc thăm xem ai bốc được lốp xăm xe. Nói về thời bao cấp, chỉ những người sinh vào thập niên 70 mới có thể biết được. Chẳng còn cách nào khác, bố tôi đành phải ở lại ngôi nhà đó một đêm, để sáng hôm sau dắt bộ ra ngã tư Bốt Tròn để vá xe, sau đó bố tôi sẽ đạp thẳng tới công ty. Đêm hôm đó vào khoảng 10 rưỡi tối thì đột nhiên mất điện, do bão cũng bắt đầu nổi lên. Bên trong nhà có một chiếc đèn dầu, bố tôi thắp lên đặt lên trên bàn, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Cứ phải nói để cho các bạn biết, do vì ngôi nhà này hiện tại không có người ở, cả gia đình tôi vẫn ở trong căn nhà tập thể của làng Hạ. Cho đến bên trong nhà chỉ có một chiếc bàn đặt ở trong góc và một chiếc phản gỗ kê giữa nhà. Khi bố tôi nằm đến tầm 12 giờ đêm, lúc đó mưa đang rất to, cho nên bố tôi không ngủ được. Tuy nhiên bố tôi nghe những tiếng đập cửa rất mạnh. Thật đầu bố còn nghĩ rằng bản thân mình quên chưa cài cửa sổ, cho nên ngồi dậy để kiểm tra. Nhưng mà cả hai cánh cửa sổ đều được cài chặt để chống gió lùa vào bên trong. Khi bố tôi đi kiểm tra, tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên dừng lại. Phát hiện thấy cửa sổ đã đóng, thế nên bố tôi cầm đèn dầu soi ra ngoài. Không soi đèn thì còn đỡ. Khi mà vừa ra ngoài, bố tôi phát hiện một người phụ nữ trung niên, trên tay bế theo một đứa con đang đứng ở đó. Vừa nhìn thấy người phụ nữ, bố tôi rất hoảng sợ, bởi vì ngoài cổng đã được khóa bằng sợi xích to, sao người phụ nữ có thể vào được đây? Hơn nữa hiện tại đang có mưa bão, sao người phụ nữ đã xuất hiện vào lúc này? Trong lòng vô cùng nghi hoặc, bố tôi liền giơ cái đèn lên để nhìn cho rõ khuôn mặt của người phụ nữ. Thì đúng lúc đó bà ta quay đầu lên. Quanh đèn dầu mờ ảo thì bố tôi thấy một khuôn mặt trắng bệch, một đôi mắt trắng dã không có đồng tử. Máu tươi từ khóe mắt, lỗ mũi và miệng cứ chảy xuống. Nhưng mà điều vô cùng khủng bố không phải là người phụ nữ này, mà chính là đứa bé trên tay. Người phụ nữ bế trên tay một đứa bé sơ sinh vừa chào đời. Đứa bé này còn chưa mở mắt và còn chưa được cắt dây rốn. Bộ dạng của nó lúc này trông vô cùng đáng sợ, trông giống như nó vừa được sinh ra. Tuy rằng đứa bé vẫn còn chưa mở mắt, nhưng cái miệng thì mọc đầy răng lởm chởm. Trong bóng đêm dưới ánh sáng của những tia chớp trên bầu trời, hàm răng của nó phát ra những tia lạnh lẽo. Cái miệng của nó giống như đang cười. Cô là ai? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện trong nhà tôi? Đột nhiên có một người phụ nữ lạ giữa đêm khuya xuất hiện trước cửa nhà. Mặc dù bố tôi có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng hỏi. Ta là ai à? Ta phải hỏi người mới đúng. Ta chính là chủ nhân ngôi nhà này. Cái gì à? Cô là chủ nhân ngôi nhà này, tại sao tôi không biết? Bố tôi sợ hãi hỏi lại, Chiếc đèn trên tay bố lập tức rơi xuống, xung quanh trở nên tối om. Vợ người đã mua mảnh đất này, nhưng các người đã từng hỏi qua ta chưa? Tôi đâu biết cô mà hỏi. Tốt nhất khi ta chuyển đổi ý, người nên cút khỏi mảnh đất này. Nói xong, người phụ nữ đó gầm lên, đứa bé sơ sinh trên tay của bà bật cười. Tiếng cười của đứa bé vừa dứt thì đứa bé lao vút tới định cắn vào cổ bố tôi. Cứ may là trước đó bố tôi còn chưa mở cửa, nếu không chắc bố tôi đã gặp nguy hiểm. Bố tôi vội vã lùi lại, miệng kêu lên sợ hãi: Trời đất ơi, nhà này có quỷ. Người khôn hồn cút đi, cút ngay lập tức. Bố tôi không còn tinh thần nào ở lại nữa, cũng chẳng kịp mặc quần áo mưa, bố tôi tông thẳng cửa chạy ra ngoài. Cứ như vậy, mặc dù cho trời đang mưa bão, mặc cho bên ngoài sấm chớp đang vang lên, mặc cho những giọt mưa hung hãn tát thẳng vào mặt, nhưng bố tôi vẫn một mạch chạy thẳng về làng Hạ. Từ mảnh đất đó về nhà tôi khoảng cách cũng gần 5 cây số, bố tôi đội mưa chạy về. Khi về đến nhà lúc đó cũng gần 2 giờ sáng, bố tôi vội vàng đập cửa gọi mẹ dậy: Ok, xong lại về nhà tầm này, người ngấm ướt cả rồi, xe đâu? Không biết có phải do mưa rét hay do bố tôi sợ quá mà mặt của bố tôi tái mét. Bố run rẩy bảo: Bà, cái ngôi nhà đó không ở được đâu, tôi vừa gặp ma. Một người đàn bà bế trên tay đứa trẻ sơ sinh, người đàn bà đó nói đó là nhà của cô ta. Mẹ tôi nghe vậy thì phá lên cười: Thôi, ông mau vào nhà đi, người ướt cả rồi. Chẳng còn lạ chỗ gì, cho nên mới gặp ác mộng thôi, trên đời này làm gì có ma quỷ. Bản thân tôi cũng rất buồn cười, tôi nói với bố: Bố à, hay là con với bố xuống nhà đó xem sao đi. Nếu mà thực sự đúng như bố nói, con sẽ bỏ thầy Lâm xuống đó bắt con ma. Mày im mồm đi. Mày tưởng là mày ghê gớm lắm hay sao à? Còn nhớ năm mày 8 tuổi đã suýt nữa mày bị con Nga nó bắt rồi đó. Đứng đó mà nó tỏ ra cứng rắn. Anh trai tôi thì lo lắng bảo: Bố à, nếu thực sự ngôi nhà đã có ma như lời bố nói, vậy thì ngôi nhà và mảnh đất đó mình đành phải bỏ hay sao? Mẹ tôi liền gạt đi: Không đâu, chắc bố mày làm mệt ngủ thiếp đi, bố mày gặp ác mộng thôi đấy mà. Trước khi mẹ mua mảnh đất ấy, bạn mẹ nói mảnh đất đó rất lành đó. Được rồi, bố mau thay quần áo đi ngủ đi, chứ ngày mai con sẽ đi cùng với bố xuống đó để lấy xe đạp về. Đúng vậy đó, ngày mai con đi cùng với bố xuống mảnh đất đó mang chiếc xe đạp về. Cơ người nhà mình có mỗi chiếc xe đạp ấy đó. Vâng mẹ, chờ mai đi học về con sẽ xuống mảnh đất đó và đạp xe về. Mà bố có khóa cổng không đấy? Ôi dào ơi, lúc đó bố đâu còn thần trí đâu mà khóa. Để bé nó lao vào định cắn vào cổ của bố. Bố sợ quá tông cười chạy về. Thật được rồi, để trưa mai con đi học về, hai bố con mình xuống đó. Bố con mình nên hỏi làng xóm về lai lịch của mảnh đất đó. Ngày mai con cũng đi cùng bố. Anh trai tôi cũng lên tiếng: Tôi đi ngủ đi, ngày mai bố mẹ còn phải đi làm. Tôi xuôi tay nói với anh trai. Chiều hôm sau, sau khi đi học về, bố tôi vẫn chưa đi làm về. Chúng tôi dọn cơm chờ bố mẹ tôi về ăn. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, bố mẹ đi làm về tới. Khi ăn cơm xong, em gái tôi mang bát đũa đi rửa. Bây giờ mẹ tôi mới nói với bố: Tí nữa ông đi cùng thằng An xuống dưới nhà mang cái xe đạp về đi, nhân tiện xem chú Hà có nhà không. Ông hỏi chú Hà tường tận về chủ cũ ngôi nhà đó, hỏi xem chủ nhân căn nhà đó trước đó là ai. Thế tôi nghi ngờ ông ở nhà nó một mình, vì sợ hãi cho nên nhìn cả hoa cuốc, chứ làm gì có người nào đứng bế con trước nhà chứ. Chẳng lẽ bà không tin tôi à? Xưa nay bà không bao giờ tin ma quỷ, bản thân tôi cũng vậy. Trước đây tôi đâu tin đâu, nhưng mà tôi thực sự đã nhìn thấy người phụ nữ bế trên tay một đứa bé sơ sinh. Cô ta đuổi tôi, đứa bé sơ sinh đó còn định lao tới cắn tôi nữa cơ. Nếu không phải là tôi vẫn chưa mở cửa, e rằng là tôi bị đứa bé đó cắn rồi. Anh trai từ lúc bấy giờ lên tiếng: Thưa bố mẹ à, lần nữa con và thằng An sẽ đi cùng bố tới đó. Con nghĩ bố nói thật đó, sẽ có thể một đời chủ nhân trước mảnh đất đó đã hiện hồn về đuổi bố đi, nếu không bố sẽ chẳng đội mưa bão chạy về như vậy. Được rồi, lần nữa con với bố sẽ sang nhà Chu Hà để tìm hiểu. Bây giờ bảo bố con mình đi thôi. Mẹ tôi không an tâm cho nên dặn dò: Con nhớ hỏi chú Hà hàng xóm đó, cho đến cái đời chủ cũ có người nào giống như hai mẹ con mà bố đã nhìn thấy không. Vâng ạ, con nhớ rồi. Mấy phút sau, dưới cái nắng chang chang, bà bố con tôi đi bộ tới mảnh đất có ngôi nhà vách đất mà mẹ tôi mới mua ở chợ hàng. Trên đường đi chúng tôi gặp nhiều cây cối bị đổ, trận bão đêm hôm trước tàn phá rất nhiều cây cối. Để đến khi bà bố con tôi tới được mảnh đất mới mua, lúc đó là hơn 2 giờ chiều. Mảnh đất vườn phía trước cây sấu ngay đầu cổng đã bị bật rễ. nó chắn ngang cổng lối vào trong nhà. Phải mất một tiếng đồng hồ đi mượn dao về chặt, bây giờ chúng tôi mới vào được bên trong. Vừa bước chân vào trong ngôi nhà, tôi nhận thấy những gì bố tôi nói là hoàn toàn chính xác. Là bởi vì đúng như bố tôi nói, kẻ đầu bố tôi đã tông cửa chạy thẳng ra khỏi cổng. Cửa chính của ngôi nhà không khóa, chiếc xe đạp thống nhất xịt đốt còn dựa ở góc tường. Ngày sau, cánh cửa là chiếc đèn dầu nằm lăn lâm lấp, bóng đèn đã bị vỡ, dầu đổ ra linh láng. Tôi chỉ vào vết dầu loang trên mặt đất nói với anh trai tôi. Em thấy bố nói đúng đó. Bố nói vì sợ quá nên đánh rơi chiếc đèn dầu. Anh nhìn này, vết dầu còn loang đó. Anh trai tôi bán tín bán nghi bảo. Chẳng lẽ mảnh đất này có ma sao? Đi, anh em mình đi kiểm tra bốn phía chung quanh. Đây là lần đầu tiên anh em tôi tới mảnh đất này, cho nên cả hai rất hiếu kỳ. Phía trước nhà có một cây xấu thì đêm qua mưa bão bị bật gốc. Chúng tôi đã phải dọn dẹp mãi mới xong. Một lối đi rộng chừng 1 mét, hai bên là mấy luống rau cần tây. Mấy luống rau này do vì đã bán nhà cho mẹ tôi nên trùng cũ không quan tâm nữa. Phía bên trái lối đi có một cái giếng đào, không sâu nhưng nước rất trong. Ở chợ hàng vào những năm đầu thập niên 80 vẫn chưa có nước máy, mỗi nhà đều phải đào một cái giếng để sinh hoạt. Bên cạnh cái giếng là một bụi chuối tây. Tiếp theo là cái bếp rộng chừng khoảng 4 mét vuông. Cái bếp này cũng được đắp bằng đất, trên tường có những chỗ bị mưa hắt làm lộ ra cả khung tre. Bên trong ngôi nhà được làm bằng tường tranh vắt đất chấm khâm, chỉ có duy nhất một chiếc bàn và một tấm phản được kê bằng mấy viên gạch ba vanh. Tấm phản được kê ở chính giữa nhà, ngoài ra thì không còn một thứ đồ đạc gì nữa. Phía sau nhà là một bạt đất chấm, phía sau cửa sổ bên trái căn nhà có một cây khế chua. Cây khế này có đường kính hơn 20cm, chắc là nó cũng đã có hơn chục năm tuổi đời. Nhưng điều đặc biệt xung quanh gốc cây khế, đừng quây bằng tấm cốt ép, tôi đoán đây chính là nhà tắm của chủ đời trước. Ngoài ra cuối vườn còn có một cây quất hồng bì và một cây mít nữa. Tôi thích thú nói với anh, nếu bố đã nói mảnh đất này có ma, hay là tới đây anh em mình đi học về xuống thẳng để ở đi. Mày đi mà ở, đến bố còn không ở được nói chi là tao mày. Được rồi, anh không ở em ở. Mà thôi, anh em mình đi sang bên chú Hà xem chú có nhà không. Tiếp theo tôi nói với bố, bố ở nhà nhá, anh em con sang nhà chú Hà. Mẹ tôi nói chú Hà nhà ở ngay sau lưng nhà chúng tôi, thế là anh em tôi dắt nhau đi sang đó. Có điều là chú Hà đi vắng cửa khóa, chúng tôi đành thất vọng quay về. Tôi nói với bố, bố ơi, hay là bố con mình về đi, chú Hà không có nhà đâu. Bố tôi gật đầu nói, vậy bây giờ bố con mình dắt xe đạp ra ngã tư Bốt Tròn để vá xe đã, sau đó bố sẽ lai hai đứa trở về. Quãng đường từ mảnh đất nhà tôi tới ngã tư Bốt Tròn phải đến 1 cây. Một lúc sau vá xong xe. Ngày đó xe đạp rất hiếm, chủ xe phải đăng ký biển số. Cho tới bây giờ vẫn còn nhớ biển số xe của bố tôi, đó là dãy số BI5394. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau, bà bốn con tôi mới trở về đến nhà. Buổi chiều tối sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi bàn với bố. Ông à, mảnh đất đó nếu đúng như lời cũng nói, vậy thì chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ phải bán thống bán tháo đi hả? Hay là ông đi tìm thầy về đi, xem để có cách nào hóa giải được không? Tôi cất tiếng trêu đùa mẹ. Mẹ à, anh có nói sau khi đi học về sẽ đi thẳng xuống đó để trông nhà đó. Anh trai tôi tức giận gốc vào đầu của tôi. Mày đi mà xuống đi, tao chả dãi đâu. Mẹ tôi quay sang nhìn tôi. Không được đâu, em nó yêu bóng vía, không thể ở nó một mình. Còn nhớ cái vụ cây Nga không? Tôi nói với mẹ, mẹ à, con thấy sau khi tan học con về nhà ăn cơm, sao đã con xuống dưới đó trông nhà ăn được. Con nghĩ cho dù mảnh đất đó có ma, nhưng chắc người ta không dọa con đâu. Thực tình tôi chỉ muốn giải tỏa sự lo lắng của mẹ, cho nên tôi mới nói như vậy. Nhưng tôi đâu có thể ngờ được rằng quyết định của tôi khiến tôi suýt mất mạng. Mấy hôm sau đó mẹ tôi cho chuyển toàn bộ ít đồ dùng xuống dưới ngôi nhà đó để tôi nấu ăn buổi chiều. Hàng tuần cứ 3 ngày mẹ tôi lại xuống thăm tôi một lần. Tôi bắt đầu một cuộc sống tự lập. Hàng ngày tôi phải dậy sớm đi bộ lên trường Nguyễn Chi Phương gần bưu điện thành phố để học. Thân hỏng tôi quay trở về nhà làng hạ ăn cơm, rồi sau đó lại đi bộ về nhà ở dưới chợ hàng. 3 ngày đầu tiên không có chuyện gì, nhưng sang ngày thứ tư thì một sự việc kỳ quái đã xảy đến. Tôi nhớ hôm đó là một ngày cuối đông, bầu trời xám xịt, một cơn mưa rầm rề kéo dài suốt từ buổi chiều cho tới tối không tạnh. Hôm đó trời rất lạnh, tôi nằm quấn mình trong một chiếc chăn len mỏng. Vì do lạnh cho nên tôi cứ nằm trằn trọc không sao ngủ được. Sau khi nghe hết chương trình đọc truyện đêm khuya, đại khái lúc đó đã là 12 giờ đêm. Ở bên ngoài mưa vẫn rả rích, trong ánh đèn điện ngoài sân hắt vào nhà, tôi bất chợt trông thấy một bóng người hắt vào in trên vách tường nhà. Tôi chỉ dám nằm im chui đầu trong chăn không dám lên tiếng. Người phụ nữ đó đi đi lại lại trong sân nhà tôi khoảng chừng một lúc, cho đến lúc tôi thò đầu ra khỏi chăn, tôi phát hiện thấy trên tường không còn in bóng dáng của người phụ nữ đó. Rất khó khăn tôi mới dỗ mình đi vào giấc ngủ. Sang đêm thứ hai, thứ ba, bóng của người phụ nữ đó cứ liên tục in trên vách tường. Cứ điều hình như người phụ nữ đó không thèm đếm xỉa đến tôi. Thế nên tôi cũng quen dần, tôi không còn để ý đến sự xuất hiện của người phụ nữ đó nữa. Cho đến mãi ngày 14 tháng 7 âm lịch, đây là một đêm tôi không sao có thể quên được. Hôm đó là một ngày mưa rầm rề, trời đất vô cùng u ám. Có thể dùng mấy câu thơ văn tế cô hồn của Tiên Hảo Nguyễn Du để hình dung. Tới tháng 7 mưa rầm sủi sụt, toát hơi may lạnh buốt sương khô, não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhúng bạc, lá khô rụng vàng. Đêm đó không biết tại sao mà trời rất lạnh. Tôi quấn mình trong tấm chăn len mỏng dính mà không ngừng run lên cầm cập. Cứ không biết tại sao đêm nay tôi cảm thấy trong nhà rất lạnh. Cái lạnh như ngấm sâu vào da thịt của tôi. Ở bên ngoài gió vẫn đang gào thét từng cơn, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái nhà. Một con chim lợn bay qua nhà tôi cất tiếng kêu en ép. Tiếng kêu của nó trong đêm khuya nghe vô cùng đáng sợ. Người ta thường nói nơi nào có chim lợn kêu, nơi ấy nhất định sáng hôm sau có người chết. Thực tình tôi cũng nghĩ chắc rằng hàng xóm của mình có người sắp chết. Nhưng mà là ai thì phải sang ngày hôm sau mới biết được. Tôi cố dỗ giấc ngủ nhưng không được. Tới khoảng sau 12 giờ đêm, lúc đó tôi vẫn còn thức. Thì bất ngờ tôi nhìn thấy một người phụ nữ bế trên tay một đứa bé sơ sinh. Đứa bé này có bộ dạng vô cùng quái dị. Tuy rằng nó chưa còn mở mắt, nhưng hai hàm răng của nó đã mọc đầy. Đứa bé đó đang mỉm cười với tôi. Sau giây phút ngạc nhiên, tôi ngây người ra nhìn người phụ nữ bế đứa bé trên tay. Đôi mắt trắng dã không có đồng từ của người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm. Cô ta vươn tay chụp cổ chân của tôi. Nhất thời tôi cảm nhận được bàn tay lạnh như đá. Tuy rằng tôi đã rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn nhòm người dậy tung một cú đấm rất mạnh vào mặt của người phụ nữ. Chỉ thấy tay tôi rất đau, cảm giác giống như tôi đã đấm vào một tảng đá. Liền sau đó thì đôi mắt tôi tối sầm lại, tôi ngất đi không biết gì nữa. Tôi vẫn nằm bất động cho đến tận trưa hôm sau. Như thường lệ, mùng một ngày rằm mẹ tôi đều tới mảnh đất đó để thắp hương, vì cổng nhà tôi không bao giờ khóa. Sau khi vào đến trong sân, mẹ nhìn thấy tôi đang nằm trên giường. Mẹ tôi vội vàng gọi tôi ra mở cửa, nhưng tôi vẫn nằm yên bất động. Vì sợ tôi sẽ đe chuyện, mẹ tôi liền lấy chìa khóa riêng để mở cửa. Nhưng khi mẹ tôi vừa bước tới bên giường, thấy tôi vẫn nằm im bất động, mẹ tôi liền lay gọi. Nhưng tôi vẫn hôn mê bất tỉnh. Bất chợt mẹ tôi phát hiện thấy bàn tay phải của tôi sưng mọng. Mẹ tôi cuống cuồng gọi xích đồ đưa tới bệnh viện Hồ Sen. Sau đây là những tình tiết do mẹ tôi kể lại. Mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện, tôi vẫn hôn mê. Bàn tay phải của tôi tím đen, nó căng tròn như là găng tay bằng cao su được bơm lên vậy. Sau khi chiếu chụp X quang, bác sĩ cho mẹ tôi biết hai đầu khớp ngón tay tiếp giáp với mu bàn tay của tôi bị vỡ, cần phải bó bột. Cần phải biết rằng khi đó tôi vẫn còn chưa ngủ, không thể nói là tôi gặp ác mộng được. Hơn nữa tấm phản tôi nằm được cây chính giữa nhà. Cho dù tôi có nằm trên giường mà đạp, chân tôi không thể chạm vào vách tường được. Mà cho dù có gặp phải ác mộng, nếu dùng tay đấm xuống mặt phản như trong tư thế nằm, tay tôi cũng không thể đến nỗi bị vỡ xương khớp ngón tay. Mẹ tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã đi đánh nhau với ai đó, cho nên bàn tay mới bị thương như vậy. Nhưng sau khi đã băng bó xong, tôi vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Cả bác sĩ kiểm tra rất kỹ, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân tại sao tôi bất tỉnh. Mẹ tôi lo lắng. Bác sĩ à, liệu con trai tôi có phải bị quỷ nhập vào người không? Trời đất ơi, bây giờ là thời đại nào chỉ còn tin vào ma quỷ? Thì bác sĩ không tin, mẹ tôi cũng không biết làm sao cả. Cũng đúng lúc đó có một ông cụ đi thăm người nhà nằm viện đi ngang qua. Tình cờ ông cụ nghe được câu nói của mẹ. Ông cụ liền nói với mẹ tôi. Chỉ để tôi xem cháu, không chừng con trai chị bị ma quỷ ám người cũng nên. Tiếp theo ông cụ quan sát hồi lâu vạch mí mắt của tôi rồi sau đó nói. Tôi thấy con trai cô chắc chắn gặp phải thứ tà vật gì. Nếu không kịp thời chạy chữa, nhất định con trai cô gặp nguy hiểm đấy. Cụ à, cô làm ơn giúp cháu, cô có cách nào không à? Tôi không phải thầy Pháp, cho nên không có cách nào cứu được con chị. Nhưng mà tôi biết ở gần chợ con có một ông thầy Pháp nổi tiếng lắm. Cô cứ đi đến cổng chợ con, nhìn sang bên đường. Ở bên đó có một con ngõ nhỏ. Cô vào trong ngõ dò hỏi thăm nhà thầy Phước. Thầy Phước là một thầy Pháp nổi tiếng và bản lĩnh đó. Mẹ tôi vội vàng cảm ơn ông cụ rồi bế tôi đi tới chợ con. Từ bệnh viện Hồ Sen tới chợ con thì chỉ có mấy trăm mét. Rất nhanh mẹ đã tìm được đến nhà của thầy Phước. Thầy Phước là một ông cụ khoảng 80 tuổi. Trông thầy vẫn còn tráng kiện lắm. Thầy Phước để một bộ râu dài tới ngực. Râu và tóc của thầy bạc trắng. Trông giống như là một bậc thế ngoại tiên nhân. Vào thập niên 80, khu chợ con vẫn là một đầm nước. Xung quanh mới chỉ có mấy trăm hộ dân sinh sống. Nếu là người ở khu vực chợ con, chắc mọi người cũng biết điều tiếng của thầy Phước. Vừa nhìn thấy thầy Phước, mẹ tôi vội vàng lên tiếng cầu xin. Còn lại thầy, thầy làm ơn làm phúc xem giúp con trai con. Cho nó bị hôn mê bất tỉnh, còn nghĩ nó bị ma quỷ nhập thân. Thầy Phước vuốt chòm râu dài rồi ôn tồn bảo. Chị cứ bình tĩnh đi. Đã đến đây rồi chỉ cần trong phạm vi khả năng của tôi nhất định giúp. Tạm thời chỉ cứ đặt cháu lên giường đã. Nói xong thầy Phước chỉ tay vào chiếc giường rồi bảo mẹ tôi, đặt tôi nằm xuống đó. Một lúc sau thầy Phước từ gian trong bước ra. Thầy Phước ngồi xuống bên cạnh giường chăm chú quan sát tôi. Một lúc sau thầy Phước nói, con trai của cô đã gặp phải tà vật. Cô có thể nói cho tôi biết tất cả những sự việc xảy đến với con trai cô được không? Mẹ tôi đàn đem toàn bộ việc mua mảnh đất cho đến chuyện bố tôi bị hồn ma người phụ nữ với một đứa trẻ sơ sinh đuổi ra khỏi nhà, kể cho thầy Phước nghe tất. Thưa thầy, sáng nay con tới sắp đồ để hương khói, nhưng khi con vào trong nhà thấy con trai con nằm bất tỉnh, con vội vàng đến tới bệnh viện, nhưng mà nó vẫn không tỉnh lại, con xin thầy hãy cứu cháu. Thầy Phước ôn tồn đáp, tôi thấy con trai của cô đã bị ma quỷ dọa cho sợ, một hồn phách của nó đã bị lạc rồi, cho nên nó mới hôn mê mê man bất tỉnh. Phải rồi, mảnh đất nhà cô mua có cách xa đây không? Dạ thưa thầy, mảnh đất đó dưới chợ hàng, cách đây khoảng hơn cây. Vậy thì được rồi. Tôi sẽ để lập đàn chiêu hồn gọi phách con trai cô trở về. Bây giờ cô hãy cởi chiếc áo trên người con cô ra đưa cho tôi. Còn nữa, cô cho tôi biết ngày tháng năm sinh tên tuổi con trai cô đi. Mẹ tôi vừa cởi áo của tôi vừa đọc tên tuổi ngày tháng năm sinh của tôi cho thầy Phước. Thầy Phước lấy bút lông và nghiên mực, để cho một ít chu sa vào trong nghiên mực rồi khuấy đều. Sau đó thầy viết tên tuổi ngày tháng năm sinh của tôi lên chiếc áo. Sau khi viết xong thì thầy Phước nói, bây giờ cô cứ để cháu nó nằm ở đây, cô về nhà làm gì thì làm, khoảng 11 giờ đêm cô tới đây. Tới 12 giờ đêm tôi sẽ thi pháp chiêu hồn gọi phách con trai cô về. Thưa thầy, liệu con trai con có việc gì không à? Nếu có mệnh hệ gì chắc vợ chồng con không sống được. Cô cứ an tâm về nhà đi, 11 giờ đêm tới đây, con trai cô chỉ bị lạc mất hồn phách thôi. Sau khi gọi được một hồn bị lạc của con cô, nó sẽ tỉnh lại. Bây giờ mẹ tôi mới an tâm để trở về nhà. Vừa về đến nhà, lúc đó bố tôi cũng đi làm về. Mẹ tôi lo lắng nói với bố, ông à, thằng An nhà mình nó bị âm hồn hay mẹ con chủ nhà cũ dọa cho lạc hồn lạc phách rồi. Hiện tại nó đang bị hôn mê bất tỉnh. Sao lại như vậy? Bà đã đưa nó đi bệnh viện chưa? Tôi đã đưa nó đi bệnh viện, nhưng các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Cơ may có một cụ già mách nước, thế nên tôi đưa con về nhà thầy Phước ở chợ con. Nhà thầy chiêu gọi hồn phách của con về. Tối nay 11 giờ đêm ông đi cùng tôi tới nhà thầy Phước nhé. Được rồi, tôi cả nhà ăn cơm đi, sao còn chuẩn bị tới đó xem con thế nào. 11 giờ đêm bố mẹ tôi lại cùng nhau tới nhà thầy Phước. Lúc này thầy Phước đã bày xong pháp đàn. Trên pháp đàn còn bày hai ngọn nến trắng đã châm lửa, một đĩa hoa quả tươi, trong lưu hương được cắm mấy cây hương, một cành phan chiêu hồn được buộc trên một cái cặp tre dựa sát pháp đàn. Thầy Phước khoác lên người bộ áo đạo bào, tay phải cầm một thanh kiếm gỗ đào, tay trái cầm một đạo phù triện. Thầy Phước nói với mẹ tôi, một lần nữa đúng 12 giờ đêm tôi sẽ thi pháp chiêu hồn, khi nào tôi ra lệnh cô hãy cầm chiếc áo con cô vừa phất lên vừa gọi tên con cô, cứ khi nào tôi bảo ngừng lại mới được ngừng. Con đã nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi. Đúng 12 giờ đêm thầy Phước bắt đầu khai đàn tác pháp. Chỉ thấy tay phải của thầy Phước cầm thanh kiếm gỗ đào, miệng lẩm nhẩm đọc những câu chú ngữ mà bố mẹ tôi nghe không hiểu. Sau một hồi niệm chú, thì Phước Quang đạo phù màu vàng trong tay lên không trung, tay phải cầm thanh kiếm gỗ đào đâm xuyên vào đạo phù vàng. Sau đó thì Phước vùng thanh kiếm gỗ đào lên, quay trước pháp đàn mấy vòng. Bỗng một tiếng, đạo phù màu vàng trên mũi kiếm lập tức bốc cháy. Thành thực mà nói, ngay lúc đó bố tôi cũng phải ngây người. Thầy Phước bước ra nói với mẹ tôi: "Cậu bắt đầu đi." Mẹ tôi đứng giữa sân, tay cậu mẹ cầm cái áo của tôi phất phất và gọi lớn: "An con ơi, mau về với bố mẹ, mau về với bố mẹ đi." Sau khi mẹ tôi gọi được vài tiếng, trên bầu trời đột nhiên có mấy tia chớp lóe lên. Trong ánh sáng những tia chớp, bố mẹ tôi đều nhìn thấy một bóng trắng lờ mờ từ sau bay lại. Bố mẹ tôi liền sợ hãi nói: "Thầy ơi, con nhìn thấy cái bóng mờ mờ." "Đó chính là hồn phách của đứa bé, nó đã quay lại, cô tiếp tục gọi đi." "An ơi, mau về với bố mẹ, mau về với bố mẹ." Đúng lúc này, cái áo trên tay của mẹ tôi giống như một vật gì đó va vào. Chiếc áo trên tay của mẹ phồng lên, trông giống như bên trong có đựng một thứ gì đó. Thầy Phước bảo mẹ tôi ngừng gọi. Tiếp theo thầy Phước cầm lấy cái áo trên tay của mẹ, thầy nhẹ nhàng cầm cái áo trải lên người tôi. Sau đó thầy Phước đặt một đạo phù lên ngực tôi, nói với bố mẹ: "Hồn phách của con trai cô đã nhập thể, chỉ mấy phút nữa con trai cô sẽ tỉnh lại, sẽ không sao nữa." Mẹ tôi nghe thầy Phước nói vậy thì mẹ tôi nói vội với bố: "Ông mau cùng tôi quỳ xuống, tạ ơn cứu mạng của thầy đi." Bố tôi vội vàng quỳ xuống rồi nói: "Con xin cảm tạ ơn cứu mạng của thầy, nếu không có thầy con trai con sẽ không qua khỏi lần này." Thầy Phước đỡ bố tôi dậy rồi ôn tồn nói: "Cứu con của hai người tỉnh lại chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đây mới chỉ là chữa phần ngọn, chưa thể tiêu trừ được hết mối nguy. Cần phải giáng phục âm hồn hay mẹ con chủ nhà cũ mới là điều quan trọng. Nếu không sau này con trai cô và người nhà còn bị âm hồn hay mẹ con nhà này hại chết. Thưa thầy, chúng con phải làm sao? Chẳng lẽ lại bỏ mảnh đất đó?" Bố tôi cũng nói: "Hồn mà hai mẹ con người chủ cũ đó hung dữ lắm, như là đứa bé sơ sinh, thầy có cách nào giúp chúng con không?" Thầy Phước ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: "Như thế này đi, để một lát nữa con cô tỉnh lại, hai người hãy đưa nó về nhà. Ngày mai tôi có việc phải bận đi Quảng Ninh một chuyến, khoảng nửa tháng sau tôi mới trở về. 12 giờ trưa ngày mùng 1 tháng 8, hai người tới đây để dẫn tôi tới mảnh đất đó xem sự tình thế nào." "Vâng ạ, chúc con độ ơn thầy." Mẹ tôi nói xong lấy ra một tờ 10 đồng đưa cho thầy Phước. Mẹ tôi bảo: "Vợ chồng chúng con đều là công nhân cho nên nghèo lắm, chứ còn có chút tiền gọi là lòng thành, mong thành nhận đấy." "Không cần đâu, ta giúp người làm phúc mà thôi. Hãy giữ số tiền này bồi bổ cho con trai hai người. Sau khi bị thất hồn lạc phách, nhất định nó sẽ ốm một trận. Nhưng mà không sao, ở đây ta có một đạo trợ dương phù. Sau khi về nhà hai người hãy đem đạo phù này đốt lên, sau đó đem tần cho hòa với nước cho nó uống. Còn nữa, tạm thời tôi cho cháu nó một đạo hộ phù thân, dặn nó luôn đeo trước ngực. Trong khoảng thời gian tôi đi Quảng Ninh, cái đạo phù hộ thân này âm hồn hai mẹ con người kia không thể làm hại được nó." Cũng đúng vào lúc đó tôi tỉnh dậy, mẹ tôi vội vàng đỡ tôi. Bố tôi nói với mẹ: "Con nó tỉnh lại rồi, hiện tại đã là nửa đêm, tôi với bà mau đưa con về nhà con nghỉ ngơi." Thế là bố mẹ tôi cảm tạ thầy Phước rồi đưa tôi trở về. Trong khoảng thời gian đó thầy Phước đi vắng, tôi vẫn phải xuống dưới mảnh đất đó để trông nhà. Mẹ tôi không an tâm nên đã nhờ bà ngoại tôi xuống dưới đó ở cùng tôi cho đỡ sợ. Năm đó bà ngoại tôi cũng đã hơn 60. Mẹ tôi không hề giấu giếm mà đem toàn bộ sự việc ngôi nhà có ma nói cho bà. Bà ngoại tôi là một người cứng bóng vía. Bà là loại người không sợ trời không sợ đất. Nghe nói ngày tháng năm sinh của bà ngoại toàn dương, thế nên bà ngoại đã nhận lời xuống ở cùng với tôi. Hàng ngày tôi vẫn tiếp tục đi bộ tới trường Nguyễn Tri Phương để học. Sau khi tan học tôi ôm bụng đói trở về nhà ăn cơm cùng ngoại. Nói ra thì cũng rất kỳ quái, không biết do đạo phù của thầy Phước linh nghiệm hay do tôi đấm vào mặt hồn ma người phụ nữ đó khiến cho hồn ma đó sợ. Chỉ biết được rằng sau sự kiện đó tôi không còn gặp hồn ma của mẹ con người đó. Cho đến một ngày, một chuyện rất quỷ dị đã xảy đến. Anh trai tôi đi cùng mấy người bạn học cùng tới ngôi nhà đó để thăm bà ngoại tôi. Mấy người bạn anh của tôi phát hiện phía sau nhà có một cây khế. Một anh nói đùa với anh tôi: "Này, mày bán cho tao ít khế nha. Mày định mua bao nhiêu? Bán cho tao một rổ đi. Mà này, nhà mày có mắm tôm không? Khế chua chấm mắm tôm vắt chanh cắt ướt vào á, là ngon hết sảy đó. Thằng An, mau trèo lên hái khế đi. Tôi còn nhỏ nên mấy bạn anh trai tôi sai tôi trèo lên hái khế, còn anh trai của tôi thì đi làm mắm chấm. Tôi cầm cái rổ nhỏ thân thoát trèo lên. Sau khi ăn khế xong, chúng tôi kéo nhau sang nhà chú Hà phía sau. Tôi kể lại chuyện bố tôi và tôi gặp hồn ma người phụ nữ cho chú Hà nghe. Chú Hà thở dài nói: "Ta là hồn ma của bà Mồng đấy, chủ cũ ngôi nhà. Chuyện xảy ra vào 8 năm trước. Khi đó bà Mồng đang mang thai đứa con đầu đã sắp đến ngày sinh. Do vì ở quê mọi người đều phải vào hợp tác xã, thóc lúa làm ra đều phải nộp lại cho nhà nước, cho nên căn bản không có tiền để đi bệnh viện phụ sản sinh con. Tới ngày sinh thì mẹ chồng bà ta bắt quầy mấy tấm liếp ở chỗ cây khế để sinh con. Có điều do vì bà ta khó sinh, lại do điều kiện thiếu thốn, nên cả hai mẹ con đều bị chết. Đứa bé mới chỉ chui được cái đầu ra, người mẹ đã kiệt sức mà chết. Kể từ đó hồn ma của hai mẹ con liên tục hiện về quấy phá người nhà. Về sau cả nhà đành phải chuyển đi nơi khác, không còn ai dám ở lại đây. Ngôi nhà này sau đó được bán cho một người khác. Thế người chủ mới mua mảnh đất đó có bị hồn ma bà ta dọa không chú?" Trương Hà với tay cầm chiếc điếu cày, chú thong thả rít một hơi rồi lại nói tiếp: "Người chủ mới dọn đến ngôi nhà này được 3 hôm, cứ không biết bọn họ gặp hồn ma hay mẹ con không. Nhưng sang đến ngày thứ tư thì lại lập tức dọn nhà đi ngay. Hàng xóm có hỏi thăm nhưng bọn họ không nói gì cả. Ngôi nhà đó sao để bán lại cho chính mẹ tôi. Xem ra đúng mảnh đất này nghịch quá rồi." Anh tôi và mấy người bạn cũng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều tỏ ra rất sợ hãi. Cũng đúng vào lúc này, chúng tôi nghe thấy tiếng bà ngoại tôi quát lớn: "Ở cái nhà chị này, tôi đã nói rồi, đây là mấy đứa cháu của tôi, chúng nó đùa với nhau, chứ chúng tôi có bán khế gì đâu mà đòi tiền." Tôi quay sang hỏi: "Bà ơi, tiền khế gì nữa?" Nhưng một lát sau vẫn không nghe thấy tiếng của bà trả lời, thế nên mấy anh em chúng tôi vậy trội vào nhà để hỏi bà ngoại. Chú Hà ở ngay sau lưng nhà chúng tôi, cho nên tôi nghe thấy được tiếng quát của bà ngoại. Trong lòng tôi cảm thấy kỳ quái, có ai mua bán khế gì đâu lại đang nói chuyện với bà tôi vậy chứ. Bà tôi thường tranh thủ những lúc rỗi rãi ngồi rút sợi cho nhà may dệt thảm len hàng kênh. Người ta đưa cho bà tôi những sợi dây gai dệt 6 sợi to như cái đũa ăn cơm. Bà tôi ngồi rút ra thành từng sợi, sau đó nối lại thành một cuộn tròn để giao lại cho nhà máy. Lúc trước khi chúng tôi đi sang nhà chú Hải chơi, bà ngoại tôi vẫn ngồi rút sợi trên giường. Chẳng lẽ lại có ai đến nhà để hỏi mua khế hay sao? Vừa bước chân vào trong nhà, tôi chỉ thấy bà ngoại vẫn ngồi đang rút sợi trên giường. Trong nhà không hề có ai. Vậy vừa rồi bà ngoại nói chuyện với ai vậy chứ? Tôi liền ngạc nhiên hỏi: "Bà ngoại ơi, vừa rồi bà nói chuyện với ai vậy?" Bà ngoại tôi liền đáp: "Bà cũng không biết nữa. Đột nhiên bà thấy một người phụ nữ ôm con bước vào trong nhà. Người đó lên tiếng trách móc bà: bán cả rổ khế mà không cho bà ta đồng nào. Bà mới thanh minh, khổ quá. Đây là mấy đứa cháu tôi nói trêu với nhau, chứ không mua bán gì đâu." Thế nhưng người phụ nữ đó không chịu nghe, cho nên bà tức giận rồi quát. Sau đó thì người phụ nữ tức giận ôm con bỏ đi. "Bà ơi, đây là hồn ma hai mẹ con bà Mồng, chủ nhân cũ ngôi nhà này đấy." Tôi sợ hãi nói với bà. Anh trai tôi cũng vội nói chen: "Đúng rồi đó bà à, chú Hà ở sau nhà vừa nói cho chúng cháu biết." "Cái gì? Chẳng lẽ có ma hả? Mà còn xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật." Mấy người bạn của anh tôi nghe nói người phụ nữ đó là ma, cả bọn đều sợ hãi. Họ liền giục anh trai tôi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Ngày 1 tháng 8 âm lịch theo lời hẹn, bố mẹ tôi tới nhà thầy Phước. Thầy Phước cũng mới về nhà chiều qua. Thầy nói rằng mình đi xem phong thủy cho một công trình xây dựng. Bố mẹ tôi đưa thầy Phước tới mảnh đất dưới chợ Hàng để xem xét ngôi nhà. Hôm đó tôi được nghỉ học, bà ngoại tôi đã đi trả sợi cho công ty, cho nên không có nhà. Vừa bước chân vào trong cổng, thầy Phước cau mày bước thẳng ra sau nhà. Thầy bên cây khế được quây mấy tấm liếp. Thầy Phước cau mày quan sát cây khế rất lâu. Một lát sau thầy Phước nói với bố mẹ tôi: "Ta thấy ở nơi đây âm khí oán khí rất nặng, thế nên ta đã khai mở thiên nhãn để quan sát. Nơi đây có vong linh hai mẹ con, là một người phụ nữ khoảng hơn 30. Vong linh này bế trên tay một hài nhi vừa chào đời chưa mở mắt. Do vì người phụ nữ này bị chết khi sinh con, đứa bé cũng chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, cho nên đứa bé này đã hóa thành oán quỷ. Để đêm nay ta sẽ tác pháp gọi âm hồn nữ quỷ lên để thương lượng xem thế nào. Mẹ tôi vội hỏi, thưa thầy, người phụ nữ này chính là chủ cũ của ngôi nhà, nhà con và cháu ăn đều gặp. Có thấy hai mẹ con họ không có ác ý gì với gia đình con, thầy xem có cách nào nói chuyện không để vong linh họ rời đi đấy. Thầy Phước liền đáp, việc này cũng rất là khó, còn phải xem hai mẹ con họ có buông bỏ chấp niệm nguyện ý rời đi không, là bởi vì người ta là chủ nhà, không phải là cô hồn dã quỷ, cho nên không thể dùng vũ lực trấn áp được. Thông thường con người ta sau khi chết hoành tử, do vì trong cổ họng vẫn còn một hơi thở, cho nên mới biến thành oán khí. Nếu chấp niệm trong lòng chưa buông bỏ được, âm hồn rất dễ biến thành oán quỷ. Cái đó oán quỷ không được xuống âm tào địa phủ đầu thai, âm hồn lẩn khuất ở nơi mình đã chết. Thưa thầy, vậy thì phải làm sao? Bây giờ ta sẽ về nhà lấy pháp khí, đợi tới nửa đêm giờ tí ta sẽ gặp hai mẹ con họ thương lượng. Nói xong thì Phước cáo từ bố mẹ tôi để quay trở về nhà. Mẹ tôi bấy giờ bảo bố, ông à, tôi thấy nên nhờ thầy Phước thương lượng với mẹ con họ. Mình sẽ lập bàn thờ cúng hai mẹ con họ trong nhà. Hàng tháng mùng một ngày rằm sẽ mua hoa quả về thắp hương, đốt tiền vàng cho mẹ con họ. Như vậy không chừng chúng ta sẽ được sống yên ổn. Bà nói phải, tôi thấy như vậy hay hơn. Thêm bạn bớt thù, coi như vậy mới yên tâm. Phải là hai mẹ con họ rất đáng thương. Đây là đất của người ta, người ta có đuổi mình đi cũng hợp lẽ thường thôi. Cứ như vậy bố mẹ tôi thống nhất thỏa thuận với âm hồn hai mẹ con chủ nhà cũ. Gần tới 12 giờ đêm thầy Phước tới. Sau khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, thầy Phước cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay rồi châm lên bàn nén hương cắm vào lư. Sau đó thầy Phước gọi tên người phụ nữ. Bản sư kính thỉnh vong hồn hai mẹ con bà Mộng xuất hiện. Bản pháp sư có đôi lời muốn thưa cùng vong đình. Thầy Phước vừa khấn xong thì đột nhiên bên trong ngôi nhà nổi lên một trận âm phong dữ dội. Chiếc bóng đèn tròn trên nhà liên tục nhấp nháy rồi tắt. Tập tiền vàng trên bàn thờ bị âm phong cuốn bay lên không trung. Đúng lúc này một cánh cửa nhà đột nhiên tự động mở, một luồng khí lạnh thốc thẳng vào trong ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà tối tăm, âm phong vẫn nổi lên dữ dội. Bóng đèn đã tắt đột nhiên lại bắt đầu nhấp nháy. Trong ánh sáng lờ mờ, tất cả mọi người chợt phát hiện, không biết từ lúc nào trong phòng xuất hiện thân ảnh của một nữ nhân. Nhưng tôi không nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh trên tay. Nữ nhân này đang bay lơ lửng, mái tóc dài rối bù, đôi mắt trắng dã nhìn về bố mẹ tôi. Khuôn mặt của nữ nhân này trông vô cùng nanh ác. Bà ta liền hét lớn, đây là nhà của ta, tại sao các người lại tới đây gây rối? Giọng của người phụ nữ không ngừng lặp lại, giọng nói đó giống như từ dưới địa ngục vọng tới. Thế âm hồn của người phụ nữ xuất hiện, thầy Phước cau mày. Người phụ nữ này đã biến thành lệ quỷ rồi. Đúng vào lúc này, một trận âm phong sau lưng của thầy Phước bất ngờ thổi tới. Thầy Phước giật mình chấn kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé sơ sinh đang há cái miệng đầy răng lao tới cắn thầy. Thầy Phước vội vàng giơ thanh kiếm gỗ đào trên tay quát lớn, dừng tay. Hôm nay bản pháp sư tới đây muốn thương lượng hai người. Các người nên nghe lời bản pháp sư nói trước, sau đó muốn đánh nhau không muộn. Nhưng nữ nhân đó không thèm trả lời thầy Phước. Nữ nhân đó lao tới tấn công thầy Phước. Hai bàn tay đầy móng dài sắc nhọn của nữ quỷ vươn ra, định bóp cổ của thầy. Ở đằng sau, đứa bé cũng há cái miệng đầy răng sắc nhọn lao tới tấn công. Bố mẹ tôi vội ôm chặt lấy tôi rồi lùi về đằng sau lưng của thầy. Thầy Phước lập tức vùng thành kiếm gỗ đào trên tay, đâm một nhát vào người nữ quỷ, đồng thời nghiêng người né được nhát cắn của đứa bé. Nhát kiếm của thầy Phước đâm trúng mặt nữ quỷ. Nữ quỷ đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết. Một làn khói đen bốc lên, nữ quỷ lập tức bay ngược về đằng sau. Đứa bé không cắn trúng người thầy Phước, nó bay vòng tới rồi lao vào tay của con nữ quỷ. Thầy Phước tức giận rồi quát, bản pháp sư tới đây là muốn thương lượng với các ngươi. Bản pháp sư không muốn hại các ngươi. Bản pháp sư đã nói rồi, hãy nghe ta nói xong đã. Sau khi đã ép nữ quỷ lùi lại, thầy Phước chỉ mũi kiếm vào mặt nữ quỷ rồi bảo, ta biết ngươi là chủ nhân cũ của mảnh đất này. Ngươi vì sinh con mà mất, gia đình nhà chồng lại dọn đi nơi khác, hai người không có ai hương khói. Cuộc sống đã chắc rất khổ cực. Gia đình người này đã bỏ tiền mua lại mảnh đất này. Này ta muốn thỏa thuận với hai người, hãy để cho gia đình của họ sống bình an, để lại bọn họ lập bàn thờ cúng. Ngày rằm mùng một họ mua cúng phẩm cúng tế cho hai người. Như vậy đôi bên đều có lợi, không ai xâm phạm ai. Ngược lại nếu như mà ngươi không biết điều, bản pháp sư sẽ đánh cho hai mẹ con ngươi hồn phi phách tán. Đến cơ hội làm quỷ cũng không có. Ta khuyên các ngươi hãy nghĩ cho cẩn thận. Nhưng nữ quỷ vẫn không chấp nhận, nó gào lớn. Nhà này là của ta, không ai được trong ngôi nhà này. Thế con nữ quỷ không chịu nghe lời, Tiểu Phước cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng mặt nữ quỷ. Sau đó Tiểu Phước nhanh chóng niệm động chú ngữ. Bái thỉnh phi kiếm thần, giáng hạ nhân gian thiên địa tuần, tiểu pháp tế phi kiếm, chạm sát tà ma ác vô tồn, ngô phụng phi kiếm lão tổ sắc, thần binh cấp cấp như luật lệnh. Ngay khi chú tế kiếm kết thúc, toàn bộ thanh kiếm gỗ đào xuất hiện một đạo kim quang. Tiểu Phước bấy giờ hét lớn, nữ quỷ to gan, các người đã chết sao không xuống âm phủ báo danh? Chả lẽ ngươi không biết sau khi chết rồi còn quanh quẩn dương gian, đã để trái với quy luật âm dương? Bản pháp sư niệm tình các ngươi chết thê thảm, cho nên bản pháp sư mới đưa ra đề nghị như vậy. Nếu các ngươi còn dám manh động, khi đó đừng trách bản pháp sư ra tay tàn độc. Thầy Phước lạnh lùng cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ vào nữ quỷ mà nói, lão đạo sĩ thôi, tại sao người cứ thích quản chuyện thế nào? Nữ quỷ tỏ ra vô cùng tức giận, nó bắt đầu lao vào tấn công thầy Phước. Thầy Phước tức giận hét, người muốn tìm cái chết. Thầy Phước lạnh lùng hét lên một tiếng, một đạo chấn quỷ phù được quăng ra. Đạo chấn quỷ phù trực tiếp đánh thẳng vào ngực nữ quỷ, một đạo kim quang lóe lên. Con nữ quỷ bị đánh văng xa, thân hình của nó ngã nhào trên đất. Đến lúc này con nữ quỷ cũng đã biết mình gặp phải một pháp sư chân chính. Nữ quỷ cũng nhận ra được rằng bản thân của nó không thể đối phó. Nó có nhọc đứng dậy rồi dựa vào góc tường, không còn dám manh động tấn công thể phước nữa. Thế còn nữ quỷ đã bình tĩnh, ba người chúng tôi thở phào. Tiếp theo thể phước chĩa mũi kiếm về nữ quỷ rồi hỏi, nữ quỷ to gan, người định như thế nào thì nói đi, đừng có để ta phải dùng kiếm khiến cho người tàn hồn nát vách. Còn nữ quỷ sợ hãi nói, đại sư dừng tay, thôi được, ta chấp nhận. Xem ra con nữ quỷ đã quá sợ hãi. Nếu mà thầy Phước thực sự muốn giết chết nó chỉ một nhát kiếm, hồn phách của nó bị tan thành cho bụi. Thế nên việc nó sợ hãi không có gì đáng ngạc nhiên. Thế còn nữ quỷ đã chấp nhận thỏa hiệp, thầy Phước tiếp tục, vậy thì ngươi hãy cho ta biết tên tuổi, ngày sinh ngày mất, để cho gia chủ đây lập bàn thờ cho ngươi dưới gốc khế, tiện cho việc thắp hương cúng bái. Từ nay trở đi các ngươi không được làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của gia đình họ. Nếu để bản pháp sư phát hiện ra các ngươi đã xuất hiện hại người, bản pháp sư sẽ thi pháp tống ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Các ngươi đã hiểu rõ chưa? Còn nữ quỷ sợ hãi đáp, ta biết rồi, ta sẽ không làm hại gia đình bọn họ nữa. Đến lúc này thầy Phước quay sang nói với bố tôi, mang giấy bút lại đây ghi ngày sinh ngày mất của hai mẹ con họ, sau này ngày rằm mùng một nhớ thắp hương đốt vàng mã cho họ. Bố tôi nhanh chóng mở cặp của tôi lấy giấy bút, nữ quỷ đầm cho bố tôi ghi lại, Nguyễn Thị Mầm, quê quán Lâm Động, Thủy Nguyên, sinh ngày mùng 2 tháng 9 năm 1950, mất ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch năm 1978. Con trai Nguyễn Văn Đỏ, sinh mất cùng ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch năm 1978. Mọi sự đã được xử lý ổn thỏa, bố tôi tiễn thầy Phước ra về. Sang ngày hôm sau, bố tôi đi ra đường Tôn Hiệu mua một cái ban thờ. Sau đó chúng tôi lập một trang thờ ở gốc cây khế. Mỗi năm hàng tháng, mỗi khi tới mùng một hôm rằm, mẹ tôi lại mua hương hoa cúng phụng và đốt tiền mã cho hai mẹ con và Mầm. Từ đó trở đi mảnh đất đã trở nên bình yên. Mãi sau này khi tôi đã đi bộ đội, mẹ tôi bán mảnh đất đó đi. Thỉnh thoảng mỗi khi đi ngang qua mảnh đất cũ, tôi vẫn nhìn thấy trang thờ bà Mầm ở ngay dưới gốc cây khế. Chỉ là người chủ mới đã xây thành một cây miếu nhỏ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.